Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 841, Thẩm phán. Một sư thê tử Sở Sinh Hạ là một đôi tương đương đặc thù song bào thai Nam Anh. Trước một vị giáng sinh hậu thế Nam Anh ở bị hộ sĩ lấy ra nháy mắt, vốn là mưa dầm kéo dài thời tiết đột nhiên trong, một sợi thánh quang xuyên thấu tầng mây, càng là làm lơ kiến trúc mà chiếu xạ ở Nam Anh thân thể thượng, thậm chí còn có không biết thần văn dấu vết ở Nam Anh thân thể mặt ngoài. Như thế thần tích, làm bệnh viện tất cả mọi người tưởng cơ đốc giáng thế, mà hai đầu gối quỳ xuống. Vị này trẻ mới sinh hoàn toàn kế thừa nên mục sư trong cơ thể thần thánh bộ phận, thậm chí còn có thể nói là trò giỏi hơn thầy, đã chịu rạp chiếu phim chúc phúc, thánh quang tắm gội hạ, trẻ mới sinh trực tiếp xuyên thấu xi măng mặt tường mà thẳng thăng thiên tế. Trên thực tế, chính là hoàn toàn thoát ly rạp chiếu phim phạm trù, cuối cùng lấy trẻ mới sinh thân phận đáp xuống ở thế giới hiện thực nào đó khu vực, nghe đồn ở trong hiện thực đồng dạng là đêm tối thời gian. Thánh quang buông xuống thần tích làm ở tại gần nhất một người tinh giáo gia đình đem này thu dưỡng, đến nỗi sau một vị ra đời Nam Anh, này trời sinh tay trái chưởng đó là một mảnh đen nhánh, hơn nữa nơi tay chưởng mặt trái khắc ấn kinh nhân tính chất trận pháp cùng kinh văn, thuộc về tà ma một bộ phận nhỏ, thông qua di truyền phương thức cắm rễ ở Nam Anh trên người, không chỉ có không có bất luận cái gì thánh quang giáng xuống, ngược lại bị dân bản xứ cho rằng là ác ma chi tử mà từ nhỏ đến lớn lọt vào bài xích. Bất quá phụ thân hắn như cũ chiếu cố ta, giáo hội ta các loại phòng thân thủ đoạn, làm ta có thể lấy một loại sai lầm thân phận mà tồn tại xuống dưới, xui cẩn thận nhìn chằm chằm trước mặt Ninh Diễn Trị mà hồi tưởng thần quan bộ dáng, thủ tịch thần quan giống như nữ nhân tinh xảo khuôn mặt, cùng Ninh Diễn Trị vẫn là có chút khác biệt, ngươi cùng thủ tịch thần quan là song bào thai, nhưng là các ngươi hai người bộ dạng vẫn là có điểm chênh lệch. Thần quan đôi mắt ít nhất so ngươi đại, Ninh Diễn Trị mị mị nhãn cười. Một ngụm đem ly trung rượu cocktail nuốt uống bụng, Vatican thủ tịch thần quan, đại chủ giáo người phát ngôn, Vatican tu đạo viện hiệu trưởng. Đồng thời có được như vậy tam trọng thân phận đại nhân vật, nếu là cùng ta như vậy tà ma ngoại đạo lớn lên giống nhau đã có thể phiền toái, cho nên, ta tiêu phí rất lớn đại giới đối chính mình tiến hành quá một lần vĩnh cửu tính dịch dung, xui tiếp tục hỏi, ngươi là như thế nào từ điện ảnh trong thế giới ra tới? Cùng Trương Thanh lão sư giống nhau sao? Làm nào đó điện ảnh cốt truyện bốt giết chết tham diễn điện ảnh nhân viên. Vẫn là cái gì khác phương pháp, theo Exorcist, chân chính tà ma chưa thanh trừ, cốt truyện bốt cái này danh hiệu còn không tới phiên ta đâu. Ta thông qua vì rạp chiếu phim làm việc mà thu hoạch đến trời đi cho phép, chưa hoàn toàn chặt đứt liên hệ. Cho nên, xui lập tức bổ sung, cho nên ngươi muốn triệu tập tin được đồng bọn, trở về, theo Exorcist, đi chém giết bên trong tà ma, làm ngươi hoàn toàn cùng bên trong thế giới chặt đứt quan hệ. Đương nhiên còn có một ít ta không rõ lắm tin tức, không sai biệt lắm đi, nguyện ý giúp ta sao? Thanh đế. Ha ha, không thói quen, vẫn là kêu ngươi tiểu tỉnh tử hảo, đang nói cập thân thế khi, Ninh Diễn Trị tuy rằng cực lực lấy tươi cười tới che giấu, nhưng xui như cũ có thể nhìn ra Ninh Diễn Trị giấu ở nội tâm phiền muộn cùng bất an, đương nhiên, trước mắt nhân thủ đã xem như đầy đủ hết đi. Tính toán ngươi hiện tại tổ kiến đội ngũ nhân viên, thân thể cận chiến, Diệp Phong, chiến địa bác sĩ, môn kim, trói buộc khống địch, ta, viễn trình công kích, Tô Điệp, không biết định vị, Ninh Diễn Trị. Ninh Diễn Trị cười trả lời, ha ha. Cái gì kêu không biết định vị? Bất quá, nhân viên vấn đề thượng còn cần điều động, Tô Điệp vị này công nghiệp quốc phòng thế gia ra tới thiếu nữ, tuy rằng ở đối người luận bàn chiến đấu thượng có không tồi biểu hiện. Nhưng ở thực chiến kinh nghiệm thượng còn có rất nhiều không đủ, vùng cấm rạp chiếu phim Trung, đặc biệt là ở Trung cuối cùng chiến dịch, Tô Điệp biểu hiện cơ bản có thể dùng đội sổ tới hình dung. Tác dụng không lớn, hơn nữa liên lụy Diệp Phong. Nếu không Diệp Phong cũng không đến mức rơi vào trái tim tổn hại, một khi đã như vậy, làm Thủy Băng Miểu tới thay đổi sao, Ninh Diễn Trị lập tức xua tay phủ quyết xui đề nghị, vị này tượng trưng cho đế hoa đại học tương lai truyền thuyết quỷ vật khống chế giả. Cũng không thể dẫn hắn đi Vatican đi tiến hành như thế nguy hiểm nhiệm vụ, hơn nữa, đi trước, The Exorcist, điện ảnh, khả năng sẽ bại lộ ta thân phận mà rước lấy Vatican phiền toái nhân vật, cũng sẽ làm Thủy Băng Miểu trên người lây dính ta dơ bẩn, hiệu trưởng cũng sẽ không vui. Viễn trình nhân viên lựa chọn thượng ta sẽ chính mình nghĩ cách, hảo đi, ngươi tính toán khi nào hành động. Sắp tới vẫn là về sau, thời cơ chín muồi ta nhất định sẽ thông tri ngươi, tạm thời về phía sau kéo một kéo đi. Đêm nay ta mời khách ăn cơm, đem tất cả mọi người đều kêu lên, chúc mừng ngươi cùng Diệp Phong hai người thuận lợi thu hoạch danh hiệu, khó được tiểu tử ngươi như vậy hào phóng, đêm nay xuất phát thời điểm kêu ta. Dư tiểu tiểu ngày hôm qua một đêm không có trở về, ta hiện tại trở về nhìn xem nàng, vợ chồng son đừng ngủ đến quá trầm. Ninh Diễn Trị làm ra một cái chơi xấu ánh mắt, xui phất tay phản hồi chính mình phòng ngủ. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Nước Mỹ Đại Washington Châu, Liên Hiệp Quốc phân bộ, Liên Hiệp Quốc quản lý tầng tổng cộng 32 người đã ở hôm qua đến, hôm nay cộng đồng nhằm vào nhân tạo người sự kiện tiến hành thẩm vấn. Cùng lúc đó, cái khác bốn vị hiệu trưởng cũng đều ngồi ở chỗ này, tuyệt không có bất luận kẻ nào có thể đã quấy rầy lúc này đây thẩm phán. Charlie hiệu trưởng, đêm qua chúng ta Liên Hiệp Quốc khảo hạch tiểu đội đã đối với ngươi Đại Anh Quốc hiện trạng cùng với trường học nội tình huống làm ra cơ sở điều tra cùng nguy hiểm đánh giá. Trải qua các vị hiệu trưởng cùng với hội nghị thành viên thảo luận, ngươi hành động nghiêm trọng trái với, vi phạm nhân loại sinh mệnh thể phát triển ước nguyện ban đầu. Hiện tại thỉnh ngươi đình dùng hết thể nhân tạo người, Honolulu, chế tạo, phá hủy sở hữu tương quan luyện kim thuật thư tịch cùng thiết bị. Bất luận cái gì đề cập nhân tạo người hạng mục trung tâm nhân viên nghiên cứu yêu cầu tiến hành cao cấp tẩy não xử lý, đến nỗi ngươi Charlie Lãng Vladimir đem bị triệt hồi hiệu trưởng chức vị. Đối mặt chủ thẩm quan cấp ra thẩm phán quyết nghị, Charlie hiệu trưởng mặt lộ vẻ mỉm cười, cười, các vị, đã xuất hiện ở châu Đại Dương, Hoa Hạ Quốc cùng với Nam Mỹ, vị kia diệt thế cấp bậc đại nhân vật đem mang theo này thủ hạ thế lực trở về thế giới, vô luận là hoặc là các loại quỷ vật sao động, cùng với hắc ám thế lực sắp tới sinh động biểu hiện, đều ở tiêu chí chúng ta thế giới đang đứng ở nguy ngập nguy cơ hoàn cảnh, hòa bình thời đại, che mắt các ngươi hai mắt, nhưng ta Charlie lại chưa từng đình chỉ bảo hộ thế giới, chức trách. Ta chế tạo nhân tạo người sẽ đem trận này biến cách khống chế ở nhỏ nhất hạn độ. Charlie, ngươi nhân tạo người học sinh ở phía trước thiên đại hội thượng bại bởi bình thường học sinh. Thân đồ hiệu trưởng không chút khách khí mà nói, ta không phải giải thích quá sao. Ta phái ra chỉ là kém cỏi nhất học sinh, duy nhất bình thường học sinh bị các ngươi Đế Hoa Đại học hai vị tước cấp học sinh đánh bại thuộc về ta ngoài ý liệu. Như vậy đi, kế tiếp đại tam niên cấp danh hiệu khảo hạch trung, ta chỉ phái ra một vị ưu tú nhân tạo nhân xâm chiến, nếu ta tên này học sinh có thể đánh bại các ngươi thủ hạ sở hữu học sinh, có thể đem lần này thẩm phán kết quả thu hồi sao? Charlie móc ra xì gà, một bộ thản nhiên tự tại bộ dáng giằng co bốn gã hiệu trưởng cập Liên Hiệp Quốc. 19, chương 842, biến cách bắt đầu, thủ tịch thần quan lên tiếng, Charlie, ngươi còn không có minh bạch tình huống sao? Ngươi hành động hoàn toàn vi phạm nhân tính, nhân tạo người chế tạo hoàn toàn có thể bị cho rằng là tà ác hành vi. Nói cách khác, ngươi làm cùng khuôn mặt tươi cười làm không có quá nhiều khác biệt, tiếp tục làm ngươi phát triển đi xuống, thế giới đều đem trở nên không ổn định. Trung tâm Charlie hiệu trưởng ôm bụng cười cười to, ha ha. Một thần quan ngươi thật đúng là sẽ nói giỡn. Kỳ thật ngươi ở sợ hãi, đúng không? Nếu đệ tử của ta các đều có thể đạt tới cùng giai đỉnh cấp, thậm chí càng cường, các ngươi thần quốc tổng hợp đệ nhất thứ tự liền sẽ khó giữ được đi, đến lúc đó các ngươi thần quốc ở quốc tế thượng lời nói quyền cũng sẽ giảm bớt. Thủ tịch thần quan khuôn mặt đạm nhiên, quay đầu nhìn về phía lần này thẩm phán hội nghị trường thỉnh tiếp tục thẩm phán nước chảy, nếu Charlie không phục từ thẩm phán kết quả, thỉnh lập tức chấp hành cưỡng chế thi thố, ta Vatican thần quốc đem toàn lực phối hợp Liên Hiệp Quốc hành động, ta Đế Hoa Đại học cũng đem toàn lực phối hợp, ta Military State Đại học tùy thời nghe theo Liên Hiệp Quốc điều khiển, ta Bắc Cực các nước đem lấy ra nhưng phái ra toàn bộ binh lực, các vị hiệu trưởng toàn bộ tỏ thái độ, toàn diện phủ quyết Charlie hiệu trưởng nhân tạo người kế hoạch, các ngươi đây là muốn phát động thế giới chiến tranh rồi sao? Các ngươi cần phải suy xét rõ ràng a, ở ngay lúc này thiệt hại các ngươi binh lực, này nhưng vừa lúc làm khuôn mặt tươi cười thực hiện được. Nếu không như vậy, đem thẩm phán chậm lại đến đại tam niên cấp khảo hạch kết thúc. Nếu đệ tử của ta đoạt được đệ nhất, ta giống nhau sẽ thỏa hiệp nhượng bộ, giao ra mọi người tạo người khoa học kỹ thuật cùng máy móc, nhưng ta trung tâm nòng cốt thành viên tuyệt không có thể làm cho bọn họ đã chịu không công bằng đối đãi. Bọn họ vì ta Đại Anh Quốc đế quốc phát triển hy sinh quá nhiều. Charlie hiệu trưởng, ngươi là bản nhân sao? Đột nhiên, làm lần này hội nghị lớn lên màu trắng chòm râu lão giả hỏi ra một cái có chút kỳ quái vấn đề. Hội nghị trường, ngài đây là cái gì vấn đề a? 60 năm trước, ta đi Đại Anh Quốc phỏng vấn khi, ngẫu nhiên cơ hội cùng lúc ấy vừa mới tốt nghiệp Charlie từng có tiếp xúc, ở ta trong ấn tượng, đây là một vị có hùng tâm tráng chí học sinh, hắn tuy rằng giả tâm cực đại, nhưng cũng là một vị lý trí ái quốc người, ở hiệu trưởng nhậm tuyển thượng, ta cũng cho hắn đầu ra hữu lực một phiếu. Ngươi trước mắt hành vi, theo ý ta tới là một loại diệt quốc hành vi, tuyệt không phải một vị lý tính ái quốc người, hội nghị trường trò đùa này nhưng khai không được, ta cha ly chính là hiệu trưởng, quốc gia đại biểu. Ngươi như vậy không hề căn cứ địa hoài nghi, bắt người này. Hội nghị tóc dài ngôn, rệt, trong thời gian ngắn, màu đen Âu phục mảnh nhỏ bị cơ bắp chấn vỡ ở không trung. Ở đây sở hữu Liên Hiệp Quốc cao thủ cùng vài vị hiệu trưởng trung, thân đồ hiệu trưởng lấy 0.00001 giây phản ứng tốc độ để nhất vị ra tay. Oanh, theo mặt đất một trận chấn động cùng hạ sụp, trong miệng xì gà bị chấn thành phấn mạc, bụng phệ cha ly hiệu trưởng bị hoàn toàn áp chế trên mặt đất. Triệt triệt để lực lượng áp chế, căn bản không chấp nhận được cha ly có bất luận cái gì phản kháng. Hảo cường thể thuật. Thần khóa, đại thần quan khiếp sợ với thân đồ hiệu trưởng bày ra tới thực lực khi, cũng lập tức phối hợp bắt được hành động. Ở cha ly bị ấn ngã xuống đất nháy mắt, chính đạo tản ra màu trắng quang mang linh hồn xiềng xích đem cha ly thân thể trói buộc, linh hồn lực lưu động bị hoàn toàn phong tỏa. Cùng lúc đó, nữ hoàng phun ra một ngụm căn nguyên hàn khí, cha ly thủ đoạn, mắt cá chân cùng với phần cổ toàn bộ bị hoàn toàn đóng băng trên mặt đất. Xem ra không tới phiên ta ra tay. Guren hiệu trưởng vốn là vương ngón tay lại thu trở về. Hội nghị trường lấy trong tay chính nghĩa thiết chủ y đập vào thẩm phán trên đài, lấy chấn động linh hồn thanh âm dò hỏi, ngươi là người nào? Ha ha! Ha ha! Lưỡng đạo phát ra tiếng khí quản bị phá hư, chữa trị hệ thống bị tuyệt đối đóng băng. Tính cả linh hồn khởi động lại trang bị cũng bị thần khóa hoàn toàn quấy nhiễu mà vô pháp vận tác, không hổ là thế giới người lãnh đạo vật. Ta là Đại Anh Quốc Đại học quan ngoại giao phó chủ nhiệm Madeline Ferrado, thực vinh hạnh có thể dưới tình huống như thế cùng đại gia nhận thức. Charlie thanh âm trở nên tuổi trẻ mà hơi mang khàn khàn. Thông qua quốc gia của ta khoa học kỹ thuật trợ giúp, ta trở thành Charlie hiệu trưởng số 2 thế thân. Các loại Charlie hiệu trưởng năng lực đều có thể sử dụng, hơn nữa làm ta cũng đạt tới hiệu trưởng cấp bậc trình tự. Có thể cùng các vị giao thủ thật sự là vinh hạnh chi đến. Đột nhiên, ấn trụ cha ly thế thân thân đồ hiệu trưởng cảm giác một cổ nội kình từ đối phương trong cơ thể truyền đến. Bá, mặc ở cha ly hiệu trưởng trên người lễ phục hóa thành một loại năng lượng vật chất, phối hợp trong cơ thể một loại máy móc mà dẫn phát năng lượng mạch xung nổ mạnh. Thế cho nên đại thần quan phóng thích thần tiên toàn bộ bị chấn nát, nếm thử ta cải tạo đi. Tránh thoát linh hồn trói buộc nháy mắt, cha ly phần lưng cư nhiên trường ra bốn điều thô tráng mà được khảm đinh sắt cánh tay, bắt lấy đè ở mặt trên thân đồ hiệu trưởng. Cùng lúc đó, một cổ thượng trăm triệu vôn điện năng mạch xung thông qua cánh tay truyền đạt đến thân đồ hiệu trưởng đầu, cùng trực tiếp bị thiên lôi đánh trúng không có quá lớn khác nhau. Ân, vị này cha ly thế thân muốn động đậy thân thể khi, phát hiện bị đốt trọi thân đồ hiệu trưởng áp chế lực không có biến hóa. Hội nghị trường, có thể ở chỗ này chấp hành giết chóc trình tự sao? Thân đồ hiệu trưởng thân thể chấn động, bị năng lượng cao điện giật chân khô làn da toàn bộ lui tán, tuyệt đối lực lượng làm lơ bốn điều cánh tay trảo xả, giữ lại đại não. Hội nghị tóc dài lời nói, hảo, thân đồ hiệu trưởng ánh mắt nhìn về phía hạ đoan vẻ mặt khiếp sợ cha ly thế thân, hiệu trưởng cấp bậc. Ta đế hoa đại học viện trưởng là có thể đem ngươi phá hủy, các ngươi đại anh quốc sắp diệt vong, ha ha, ở cha ly thế thân cuồng tiếu không thôi khi, thân đồ hiệu trưởng một quyền huy hạ, oanh. Thẩm phán đại sảnh mặt đất bị đục lỗ thượng, trăm mét, cha ly thế thân nhân tạo người thân thể, bao gồm bên trong cao cường độ máy móc linh kiện đều bị mai một. Một viên khảm mãn kim loại thiết bị đại não bị toàn bộ lấy ra, nhưng ở đại não thoát ly đầu nháy mắt, bên trong phát sinh năng lượng cao phản ứng, tự bạo trình tự, thời khắc mấu chốt Guren hiệu trưởng đến, ngón tay đầu nhọn trường ra một cây có chứa từ tính thiết châm, ở không phá hư đại não trung tâm khu vực dưới tình huống đâm vào bên trong, cưỡng chế đình chỉ đại não bên trong năng lượng cao phản ứng. Một vị Liên Hiệp Quốc người làm công viên lập tức lấy tới cách biệt tinh thể đem đại não thu hồi tới. Bằng mau tốc độ cầm đi nước Mỹ nghiên cứu khoa học trung tâm lấy ra sở hữu tin tức, kế tiếp tuyên bố nhằm vào Đại Anh Quốc cưỡng chế thi thố. Hội nghị trường mặt bộ trở nên thập phần khó coi, đang muốn tuyên bố thế giới chiến tranh khi, ở ngồi không ít Liên Hiệp Quốc nghị viên cá nhân di động đột nhiên vang lên, khẩn cấp sự kiện báo cáo, đồng thời có ba vị thần sắc nôn nóng nghị viên từ trên chỗ ngồi đứng dậy, từng bước nói. Cư trú ở Đại Washington Châu Đại Anh Quốc học sinh hướng gần đây cái khác quốc gia học sinh phát động công kích, đã tạo thành hai nơi đường phố hủy diệt, hơn 1.000 dân chúng bị liên lụy trong đó. Báo cáo, thân ở Đại Anh Quốc Liên Hiệp Quốc thăm viên ở một phút đồng hồ trước toàn bộ thất liên, đều không ngoại lệ. Báo cáo, các quốc gia vệ tinh phát tới kiểm tra đo lường tín hiệu. Đại Anh quốc đế quốc và quanh thân lãnh thổ toàn bộ biến mất, phát sinh ở một phút đồng hồ trước. Cái gì? Chương 843, A Lãnh cùng băng đế, nước Mỹ một gian lữ quán, xui đám người đã phản hồi trường học, chỉ để lại Thủy Băng Miễu một người ở tại khách sạn nội. Lúc này, Thủy Băng Miễu bởi vì dọc theo đường đi lây dính không ít trong không khí tro bụi, đang ở phòng tắm rửa sạch thân thể, đồng thời vững vàng nội tâm táo loạn tâm tình. Nhưng mà, mỗi một giọt nước ấm dừng ở Thủy Băng Miễu thân thể thượng khi, tất cả đều hóa thành băng tinh rơi xuống. Thủy Băng Miễu một bàn tay chống mặt tường, một cái tay khác trung bắt lấy bí bạc đồng hồ quả quyết, bên trong cất chứa một trương Thủy Băng Miễu cùng muội muội khi còn nhỏ ảnh chụp. Ca ca không có thể thực hiện lời hứa, xin lỗi, đang xem quá xui hai tràng vương cấp thí nghiệm, Thủy Băng Miễu thua tâm phục khẩu phục. Trước không nói xui trận thứ hai, đánh bại Military State Đại học 6 người tiểu đội. Vòng thứ nhất cùng Đại Thần Quang đối kháng trung, xui biểu hiện khiến cho Thủy Băng Miễu hổ thẹn không bằng, vô luận là tránh thoát linh hồn tróc sau trói buộc, hoặc là xốc lên Đại Thần Quang mũ choàng cũng thiếu chút nữa thương đến thần quang thân thể, Thủy Băng Miễu cho rằng hiện tại chính mình khả năng làm không được. Không nghĩ tới ngươi tiến bộ cư nhiên so với ta còn muốn mau, là ta không đủ nỗ lực. Lấy ngươi vì đối thủ cạnh tranh, thật là chính xác lựa chọn. Tắm gội kết thúc, Thủy Băng Miễu lấy khăn chít đầu thúc thượng chính mình thiên lam sắc tóc dài, phủ thêm áo ngủ đi ra phòng ngủ. Miễu ca ca, ai ngờ, một vị mặt màu trắng chồn nhung thiếu nữ cư nhiên ngồi ở Thủy Băng Miễu mép giường, trừng lớn Thủy Linh Linh đôi mắt, không hề cố kỵ mà nhìn về phía Thủy Băng Miễu mới ra phòng tắm ra tới bộ dáng. Ngươi A Lãnh, ngươi như thế nào ở chỗ này? Ta làm ơn mẫu hậu tra được ngươi cư trú mà, sau đó liền một người nghĩ cách liền tìm lại đây lạp. Thật là đáng tiếc, Miễu ca ca thiếu chút nữa chính là vương cấp. Muốn ta nói, Miễu ca ca khẳng định so các ngươi trường học vị kia muốn lợi hại. Thủy Băng Miễu lắc lắc đầu, ngươi là không có cùng xui chân chính luận bàn quá, gia hỏa này cường đến đáng sợ. Được rồi, đừng ở ta phòng ngủ, như vậy tổng cảm giác không tốt. Thủy Băng Miễu tuy rằng mặt bộ nghiêm túc, nhưng nội tâm vẫn là có chút ngượng ngùng, đôi tay buộc chặt áo ngủ, đem thân thể bao vây đến kín mít, sợ có cái gì bộ vị bị A Lãnh thấy. Nhưng mà, A Lãnh như vậy từ Bắc Cực tới thiếu nữ, từ tiểu liền sinh hoạt ở sông băng cùng đông lạnh lâm bên trong, cùng Bắc Cực thú loại lẫn nhau vì bằng hữu, người với người chi gian tương đối không có như vậy nhiều câu thúc. A, ta lần đầu tiên đi vào như vậy hiện đại thành thị, có điểm lộ si, ta chính là tìm một cái buổi sáng mới đến nơi đây. A Lãnh ăn vạ trong phòng ngủ không chịu rời đi. Như vậy đi, chúng ta đi ra ngoài tìm một chỗ nói chuyện đi. Ăn cơm cũng đúng. Nói thật, Thủy Băng Miễu loại này ngạo kiều muội khống, tuy rằng thực lực cao nhân nhất đẳng, nhưng e quy phương diện thậm chí so Diệp Phong còn muốn kém. Lớn lên một bộ tuấn tiếu khuôn mặt, lại không hiểu đến đi vận dụng. A Lãnh gật gật đầu, hảo nha. Hảo nha. Ta muốn ăn các ngươi đất liền mỹ thực, nghe nói cái gì thịt bò, thịt heo còn có gọi là gì hamburger, sủi cảo. Ai da, dù sao thật nhiều kỳ kỳ quái quái đồ vật, nhìn qua ăn rất ngon bộ dáng, các ngươi Bắc Cực ăn cái gì? Thủy Băng Miễu ấp a ấp úng hỏi, cá nướng, cái loại này rất lớn cá, còn có nướng Bắc Hùng, nướng Bắc Cực lan gì đó. Còn có cái loại này điểu, mập mạp sẽ không phi, mang ăn ngon. Ngươi nói chính là chim cánh cụt đi. Thủy Băng Miễu một trận vô ngữ, xem ra A Lãnh cách sống cùng nguyên thủy bộ tộc tương đối cùng loại, đối. Chim cánh cụt, mập mạp. Hảo đáng yêu, cũng ăn rất ngon, đi thôi, chúng ta đi sân vận động dạo một dạo. A Lãnh lập tức từ mép giường nhảy lên, chủ động vãn trụ Thủy Băng Miễu cánh tay. Nói thật, Thủy Băng Miễu nội tâm cũng có chút kích động. Nhưng ở hai người mới vừa một bước ra khách sạn phòng nháy mắt, Thủy Băng Miễu mặt bộ biểu tình lập tức âm trầm xuống dưới, thân thể thông thả hướng ra phía ngoài phóng thích hàn khí, hành lang trước sau hai đoan đứng hai vị khách không mời mà đến, thân thể từ áo choàng che đậy mà nhìn không thấy chân dung, Thủy Băng Miễu có thể từ hô hấp trung phân biệt đối phương trong cơ thể mang theo hơi nước hàm lượng, này hai người trong cơ thể sở hàm hơi nước chỉ có nhân loại bình thường 1/5, hơn nữa tiềm tàng một cổ tính nguy hiểm. A Lãnh, về phòng đi, không cần. Ta chính là thông qua vòng thứ nhất vương cấp khảo hạch người, Miễu ca ca không cần xem thường ta nha, ta đối phó mặt sau. Miễu ca ca ngươi đối phó phía trước thế nào, cẩn thận một chút, đối phương không phải vô cùng đơn giản là có thể giải quyết hàng vỉa hè, biết lạp. A Lãnh giơ ra bàn tay, một viên tuyết trắng linh thể liền phiêu phù ở bàn tay đầu trên, tuyết trắng linh thể tản ra rất nhỏ hàn khí, ở trong đó cuộn tròn một con ngoan ngoãn mê ngươi tuyết hồ, tiểu bạch. Trợ giúp ta, cùng loại với đế hoa đại học Quỷ Châu bồi dưỡng phương thức, A Lãnh trong tay linh thể tên là cộng sinh thú linh, phàm là có thể dựa vào tự thân, ở 12 tuổi dưới được đến thú linh bắc cực người trẻ tuổi đều có thể được đến đại học sinh thư, theo tuyết hồ linh hồn cùng A Lãnh hòa hợp nhất thể, một cổ đặc biệt từ tính hơi thở truyền bá đi ra ngoài, A Lãnh phía sau càng là trường ra tam đoàn lông xù xù màu trắng đuôi dài. Này chỉ tuyết hồ lai lịch nhưng không bình thường, tìm căn nguyên đi tìm nguồn gốc chính là cửu vĩ linh hồ hậu đại. A Lãnh thân thể mặt ngoài bao vây lấy đặc biệt linh hồn bạch khí, thông qua liên tục hai lần không gian khiêu dược, đến áo choàng học sinh trước mặt, linh hồn vĩnh đông lạnh. A Lãnh ở linh hồn thượng thiên phú được trời ưu ái, phối hợp trời sinh huyết mạch lạnh băng năng lực, có thể ở trong chiến đấu đông lại đối thủ hồn phách, răng rắc, thủy tinh ở áo choàng mặt ngoài lan tràn mở ra, như thế nào sẽ? Nhưng mà A Lãnh lại trừng lớn con mắt, có chút giật mình, bởi vì đối phương vẫn chưa đã chịu linh hồn đông lại ảnh hưởng mà là đem áo choàng gỡ xuống, một đôi tản ra máy móc hồng quang đôi mắt chuyển động lại đây, bang, áo choàng thượng băng tinh chấn vỡ mà một cái nửa đồng chất cánh tay máy chưởng gắt gao bắt lấy A Lãnh cổ, linh hồn ngụy trang, A Lãnh muốn hóa thành hồ hồn mà rút lui khi, phát hiện bắt lấy chính mình nửa cánh tay máy chưởng tản ra nào đó loại nhỏ sóng địa chấn, nhiễu loạn hình thái cắt, mục tiêu tới tay, giết chết. Áo choàng hạ truyền đến máy móc thức thanh âm, bóp chặt A Lãnh cổ ngón tay xuất hiện năng lượng cao phản ứng, nghìn cân treo sợi tóc hết sức, một đạo bạch quang hiện lên, tạch, huyền băng kiếm xẹt qua, nửa cánh tay máy cánh tay bị chặt đứt, mang nửa bên mặt nạ thủy băng miễu, phe phẩy phía sau lưng băng cánh, lấy cánh tay ôm A Lãnh eo nhỏ, phá vỡ cửa sổ thoát đi, bùm bùm, thịt nát cùng máy móc tự động tái sinh, kẻ thần bí một giây không đến liền đem cục tay khôi phục, muốn lần thứ hai đuổi theo đi khi lại phát hiện hai chân không biết khi nào bị đông lạnh trụ, thông đạo một chỗ khác khách không mời mà đến cũng là giam cầm ở băng quan nội, thông qua thân thể phóng thích nhiệt năng mà hòa tan rớt băng quan. Hai người tề tụ ở rách nát cửa sổ biên khi, thủy băng miễu sớm đã biến mất ở ô nhiễm nghiêm trọng trên bầu trời, hệ thống định vị cũng hoàn toàn mất đi hiệu lực. Giết chóc nhiệm vụ thất bại. Trên bầu trời, miễu ca ca. A Lãnh một bộ ngượng ngùng bộ dáng. Không có việc gì, này nhóm người hẳn là Đại Anh Quốc Đại Tam niên cấp học sinh, hơn nữa ở phẩm chất trình tự thượng, cùng đại 2 năm cấp loại kém phẩm hoàn toàn bất đồng. Ngươi không có trước tiên bị giết rớt đã thực không tồi. Ta chính diện đối thượng hai người, ta cũng không có phần thắng. Hạ Thủy Băng Miễu, đang nói chuyện khi chứa đầy bản nhân thanh âm cùng mặt khác một vị nam tính thanh âm, làm A Lãnh nội tâm đều ở hơi hơi chấn động. 18.119, chương 844. Đoàn tàu, đế hoa đại học bên trong, đối với phát sinh ở nước Mỹ biến cách tuyệt đại bộ phận người còn đều không rõ ràng lắm, thân đồ hiệu trưởng cũng chậm chạp không có phản hồi trường học. Mặt khác, lương giáo thụ cũng không có từ Amazon rừng cây trở về trước, xui trừ ra môn bắt buộc thời gian, cơ bản đều đãi ở chim linh tím viên lâu nội, đi theo chim linh học tập một ít hắc ám tri thức, cũng đi theo dư càng đem thiên hồ lưu phái cấp hoàn toàn củng cố hoàn thiện, ở nước Mỹ tiến hành vương cấp xưng hào khảo hạch trung. Xui ở cùng thẩm nghi huyên dung hợp cao tốc trạng thái hạ sử dụng thiên hồ bộ pháp còn tồn tại nhất định nguy hiểm, hơi không chú ý đều sẽ làm cho bàn chân bị vặn gãy, một ít nối liền động tác có đôi khi khó có thể hoàn thành. Mặt khác, Hoa Hạ quốc 6 khu hắc ám thế lực phân bố tình huống ở sắp tới phát sinh thật lớn cách cục thay đổi, một cái tên là dây gia tộc B cấp huyện thành nội bình thường hắc ám tổ chức, cư nhiên ở một đêm gian cuộc khởi, diệt trừ 6 khu cấp Bạch Dương thị nội con rối đại viện, trở thành 6 khu đỉnh cấp hắc ám thế lực chi nhất. Hơn nữa có 3 vị nên tổ chức thành viên danh hào truyền khắp cả nước, người đồ Thẩm Chiêu, Vi Rút Khải cùng với tử thú Bạch Kiêu. Không biết vì cái gì, Thẩm Chiêu là bị lựa chọn giả tin tức cũng không có làm chính phủ biết được. Mà Đế Hoa Đại học cũng không có tương quan động tác. Mặt khác, như vậy mấy tháng tới nay, Bạch Kiêu chưa bao giờ có phản hồi quá trường học. Thậm chí tính cả danh hiệu nhiệm vụ đã hoàn thành, cũng không có nói giao ý tứ. Xui muốn tìm Bạch Kiêu tính sổ cũng không có biện pháp, Thẩm Chiêu đương nhiên cũng biết xui gia nhập tím viên lâu sự tình, nếu là hai người gặp mặt bùng nổ đại chiến hiện tại còn không phải cùng Thẩm Chiêu xung đột thời điểm, thứ nhất là xui không có nắm chắc, thứ hai chim linh cũng làm xui không nên gấp gáp, thời gian vội vàng, đại nhị học kỳ nghỉ đông đã đến, lương giáo thụ đã ở một tuần trước phản giáo, nhưng mà lại bởi vì dẫn dắt tiểu đội, ở thăm dò Amazon rừng cây khi xuất hiện tương đối nghiêm trọng thương vong tình huống, yêu cầu tiếp thu giáo vụ chỗ thẩm vấn cũng đệ trình lần này hành động kỹ càng tỉ mỉ tình huống biểu, Quan trọng là, Amazon rừng cây nội bí cảnh đã phát hiện, hiện từ hành chính lâu chuyên môn phụ trách nhiệm vụ người làm công viên, đi trước bí cảnh tiến hành bước đầu thăm dò, bởi vì lương giáo thụ yêu cầu hướng hành chính lâu làm ra đại lượng hội báo, để lại cho Xui chỉ có một câu, ở 19 khu viện nghiên cứu gặp mặt, đến nỗi hiệu trưởng cũng truyền đến tin tức, gần đoạn thời gian như cũ vô pháp phản giáo, chờ đến nghỉ đông qua đi lại nói, trước mắt bốn vị hiệu trưởng đều đang ở Liên Hiệp Quốc Tổng Bộ, hiệp trợ điều tra từ Đại Anh Quốc dẫn ra các loại tình huống dị thường, nhưng mà, thời gian mãi cho đến phóng nghỉ đông trước, như cũ không tìm được bất luận cái gì Đại Anh Quốc đế quốc tung tích, một quốc gia hư không tiêu thất, cư nhiên tính cả một tia dấu vết đều không lưu lại. Đã làm tương quan nhân viên sức đầu mẻ trán, một tháng nghỉ đông, trường học không có đối sinh viên năm 2 làm ra yêu cầu, tự do phát triển, cổng trường khẩu thiết trí có lâm thời tiếp ứng trạm, bọn học sinh cũng có thể tự hành thông qua học phần tạp cá nhân P đăng nhập giáo viên đi nhận chọn môn học khóa nhiệm vụ. Năm nay mùa đông thêm vào rét lạnh, hoa hạ cả nước đều từ tuyết trắng sở bao trùm, Xui đã đem chính mình hành trình cơ bản bài mãn. Quan trọng nhất một việc không gì hơn muốn đi một chuyến Dư Gia Tổng Phủ, bởi vì Dư Gia không có bất luận cái gì ăn Tết tập tục, Xui đem đi trước Dư Gia thấy gia trưởng sự tình đẩy đến đại niên sơ bảy về sau, rầm rập, cao tốc đoàn tàu chính từ đế đô thị sử hướng 19 khu sinh nguyên thị, vượt qua ba cái đặc cấp khu hành chính trở lên đoàn tàu đều bị thiết kế thành cao cấp giường mềm, nhưng đóng cửa hai người gian, cung cấp miễn phí trà uống cùng vô tuyến lạc, Xui đến đầu tiên mang theo Dư Tiểu Tiểu đi chính mình gia ăn Tết, ta tưởng uống nước. Dư Tiểu Tiểu đang ngồi ở mềm mại giường đệm thượng, dùng di động chơi trò chơi giải buồn, Xui lấy ra ba lô một lọ nước khoáng khi, plastic bình nội chất lỏng bắt đầu tự hành xoay tròn, Xui mặt lộ vẻ mỉm cười, Thiên Hồ Lưu phái cơ sở cùng với hàm tiếp cơ bản nắm giữ, ở Dư Tiểu Tiểu mới vừa uống xong nước khoáng khi, lấy 400 tốc độ chạy cao tốc đoàn tàu đột nhiên cấp đình, Dư Tiểu Tiểu cũng là nhanh chóng trạng thái, làm trong tay bình nước bảo trì trình độ trạng thái, tức khách gian, đoàn tàu nội thống khổ tiếng kêu cùng tiếng khóc nổi lên bốn phía, không ít hành khách bởi vì cấp đình mà bị đâm thương, cao tốc đường sắt toàn thiên 24 giờ đều từ theo dõi hệ thống toàn bộ hành trình kiểm tra đo lường, bảo đảm đường sắt thông suốt vấn đề. Tình hình chung hạ tuyệt không sẽ xuất hiện như vậy cấp đình tình huống. Thân đồ hiệu trưởng làm ta gần đoạn thời gian không cần cưỡi phi cơ, không nghĩ tới ngồi cao thiết đều sẽ ra vấn đề sao, một cổ sát ý. Dư Tiểu Tiểu nói nhỏ, Tiểu Tiểu ngươi đãi ở thùng xe nội, ta đi trước nhìn xem tình huống, không cần ta muốn đi theo ngươi, ngươi ở tại chỗ này, đều là ngươi muốn ăn đồ vật, ở giường mềm trong xe, bởi vì Dư Tiểu Tiểu cái này đồ tham ăn, đại lượng bị mở ra đồ ăn vặt đều đặt ở trên mặt bàn, loại này thực phẩm một khi thu vào học phần tạp liền báo hỏng. Nếu đối phương không ngừng một người, mượn cơ hội vòng qua Xui, bắt đầu tàn sát đoàn tàu thượng cái khác hành khách liền không xong. Bởi vậy làm Dư Tiểu Tiểu lưu tại đoàn tàu tương đối bảo hiểm, Tiểu Tiểu cũng hoàn toàn có một mình đảm đương một phía năng lực. Hảo đi, Tiểu Tiểu cũng luyến tiếc nhiều như vậy ăn ngon đồ ăn vặt, cũng liền lưu tại đoàn tàu thượng. Nhân viên tàu đang ở các thùng xe nội trấn an đại gia cảm xúc, đại gia không cần hoảng loạn, bởi vì phía trước xuất hiện con đường sụp đổ vấn đề mà lâm thời dừng xe. Chúng ta đi theo nhân viên y tế đã từ đệ nhất tiết thùng xe bắt đầu kiểm tra, mặt khác ở các ngươi khách gian nội cũng trang bị có chữa bệnh dược phẩm. Vị tiên sinh này thỉnh ở chính mình trong phòng chờ đợi chúng ta nhân viên y tế đã đến, nhìn thấy Xui rời đi phòng khi, nhân viên tàu lập tức ngăn cản. Hiện tại cái này thời điểm mấu chốt nhất định phải đem hành khách khống chế ở từng người giường mềm khách gian nội, nếu không đoàn tàu bên trong đem phát sinh hỗn loạn. Xui lập tức đưa ra Đế Hoa Đại học thân phận bài. Cụ thể tình huống nói cho ta một chút, phía trước sơn động xuất hiện không biết sụp đổ tình huống, liền ở 3 phút trước phát hiện. Chúng ta đã thông báo gần đây chính phủ, 30 phút nội liền đem có nhân viên lại đây đối sơn động tiến hành xử lý. Vận khí tốt nói, chỉ cần đem thiếu bộ phận sụp đổ hòn đá rửa sạch, chúng ta là có thể tiếp tục hành trình, làm ta xuống xe nhìn xem. Hảo đi, Đế Hoa Đại học học sinh có đặc thù làm việc quyền lực, giống nhau người làm ở bình thường dưới tình huống vô pháp cự tuyệt. Đi xuống đoàn tàu Xui nhìn về phía đằng trước đường hầm, bởi vì trong sơn động bộ một mảnh hắc ám, tạm thời quan sát không đến sụp xuống đích xác thiết vị trí, đồng thời một cái không hề nhân tính sát ý đang từ trong sơn động truyền ra, sẽ là hiệu trưởng làm ta chú ý đồ vật sao. Xui lẻ loi một mình thâm nhập sơn động, thông qua di động đèn pin công năng đối trong sơn động bộ tiến hành dò xét, này sơn động ít nhất có hơn 1.000 mét khoảng cách, hơi thở còn ở chỗ sâu trong. Ở Xui đám người không sai biệt lắm thâm nhập 500 nhiều mễ khi, quanh. Sơn động nhập khẩu đột nhiên phát sinh nổ mạnh, hòn đá đem cửa động hoàn toàn phá hỏng, đồng thời ở xuôi đèn pin thẳng tắp chiếu xạ chính đằng trước, một vị tóc dài nữ học sinh chính dáng mặt tường thẳng tắp đứng thẳng. 4637, chương 845, cải tạo học sinh. Vị này nữ sinh, ta có phải hay không ở nơi nào gặp qua? Xu nhanh chóng phiên động đại não ký ức cung điện trung tin tức tư liệu, tuy rằng trước mặt vị này nữ sinh chỉ cùng xui từng có một lần gặp mặt, hơn nữa chỉ là nhoáng lên tức quá, nhưng ở ký ức cung điện cơ sở dữ liệu trung như cũ có thể tìm ra tương quan tin tức. Trước mặt lược hiện khủng bố nữ sinh là Đế Hoa Đại học cùng chính mình cùng giới học sinh, hai người duy nhất một lần gặp mặt địa điểm ở đại nhị khai giảng hoàng giáo chạy thi đấu thượng, cùng giới một người học sinh, bất quá tình huống hiện tại tựa hồ lược hiện dị thường. Xui phất tay hướng nữ sinh chào hỏi, "Uy, ta giống như gặp qua ngươi, ngươi tên là gì?" Hì hì. Ở xui hỏi ra những lời này khi, nữ sinh thân thể hơi hơi trừ động, phát ra một trận người tiếng cười. Ngay sau đó, nữ sinh chậm rãi ngẩng đầu, từ tóc đen trung chậm rãi xông ra khuôn mặt lược hiện dữ tợn, mặt bộ làn da mặt ngoài lưu lại thập phần thô ráp khâu lại miệng vết thương. "Ta như vậy tiểu nhân vật, đương nhiên không đáng ngươi vị này đứng hàng đệ nhất thiên chi kiêu tử nhớ rõ tên. Ngươi nói đúng không?" Xui đồng học, nữ sinh vương móng tay quát động ở sụp xuống hòn đá thượng, lấy tỏ vẻ nội tâm bất mãn cùng hận ý. Nữ sinh tiếp tục nói, Đế Hoa Đại học bồi dưỡng phương thức chính là như thế, lấy thiên phú tới định đoạt ai đạt được tài nguyên càng nhiều. Ta như vậy thiên tư bình thường, muốn lấy nỗ lực đi thay đổi học sinh lại không chiếm được bất luận cái gì đặc thù đãi ngộ, cùng các ngươi chi gian chênh lệch càng lúc càng lớn. Ta cho rằng như vậy bồi dưỡng phương thức không thái công bình. Đương nhiên, không ngừng một mình ta như vậy, cùng ta có giống nhau ý tưởng người nhiều không kể xiết, cố ý tuần tra đến ngươi hôm nay cưỡi cao thiết về nhà, đã ở chỗ này chờ ngươi rất dài thời gian. Để cho ta tới thay thế được ngươi thiên tài địa vị đi. Xui mày nhăn lại, phiền toái, đối chiến cùng năm cấp học sinh, trừ ra Thủy Băng Miểu, Lạc Ma cùng với Diệp Phong ngoại, xui vẫn là có tuyệt đối thắng lợi tự tin. Bất quá ở nghỉ đông trong lúc giết chết cùng giáo học sinh cũng sẽ đưa tới không ít phiền toái. Vị này nữ sinh tư duy rõ ràng đã chịu nghiêm trọng ảnh hưởng, hoặc là nói nội tâm mặt trái cảm xúc bị phóng đại. Mặt bộ khâu lại dấu vết, cùng danh hiệu Đại hội Thượng Đại Anh Quốc học sinh có điểm cùng loại, chẳng lẽ là hiệu trưởng đặc biệt dặn dò sự tình. Nếu trước mặt nữ sinh thật là nhân tạo người liền quá phiền toái, thuyết minh Đại Anh Quốc nhân viên đã thẩm thấu đến chúng ta Hoa Hạ Quốc. Nghỉ đông trong lúc, sở hữu học sinh đều không có trường học bảo hộ, cần thiết đem tình huống hội báo đi lên. Nữ sinh nhìn chằm chằm cau mày xui mà hỏi, ngươi suy nghĩ cái gì đâu? Tiểu tâm bị ta giết chết a. Đầu tiên làm ta tự báo gia môn, làm ngươi vị này cao cao tại thượng mũi nhọn sinh nhận thức một chút ta đi. Nữ sinh vung tay lên, chung quanh ám ảnh hơi thở ở trong tay hội tụ. Chỉ chốc lát sau, một đạo chiều dài hai con mắt màu đen trường kiếm vỏ chộp vào nữ sinh trong tay. Ngay sau đó, học phần tạp lập lòe một đạo quang mang, một thanh vì thượng phẩm cấp bậc trường kiếm thu vào vỏ kiếm. Ta là đến từ chính hóa học viện sinh viên năm 2, Lâm Kha. Ở xếp hạng tái cuối cùng thành tích là 129 danh. Ta quỷ vật tên là Ám Sao, sinh thời là một người chú kiếm sư, cũng là kiếm khí đỉnh cấp người yêu thích, thu thập kiếm loại vũ khí vô số. Sau khi chết dựa vào chấp niệm mà có vỏ đặc tính, có thể hóa thân vỏ kiếm cùng thượng đẳng mũi kiếm kết hợp, làm quỷ binh đem phát huy xuất siêu càng nguyên bản phẩm chất năng lực. Nữ sinh diễn thuyết phối hợp động tác cùng giọng nói ngữ điệu, tương đương sinh động hình tượng, làm hóa học viện sinh ra ta, trời sinh mang theo vô dụng, thổ hệ, năng lực, bởi vì tuổi nhỏ thời kỳ bị buộc luyện tập nguyên tố năng lực mà rơi hạ huấn luyện. Như vậy một khối giống như người thường thân thể căn bản không đủ để chống đỡ ta sử dụng cường đại kiếm loại binh khí, cũng không có thể ở xếp hạng tái thượng đạt được càng tốt thứ tự. Từ cái tôi liền nhìn ca ca ở hậu viện luyện kiếm mà ta chỉ có thể ở tầng hầm ngầm luyện tập thổ nguyên tố khống chế, nhưng ta chưa bao giờ từ bỏ quá kiếm pháp luyện tập, một có thời gian ta đều sẽ làm ca ca dạy ta, rốt cuộc, trời cao cho ta làm lại từ đầu cơ hội. Ta hiện tại thân thể đủ để khống chế Ám Sao cùng gia tộc kiếm pháp. Ha ha, ngay cả ba ba mụ mụ xem trọng nhất ca ca cũng thua ở thủ hạ của ta. Nhìn đến ca ca cầu xin tha thứ cùng với ba ba mụ mụ khiếp sợ bộ dáng, 20 năm từ khi đó áp lực bất mãn tất cả đề tiết ra tới, làm chính mình cảm giác thật tốt a. Ha ha ha, tên là Lâm Kha thiếu nữ gần như ở vào điên cuồng trạng thái, không ngừng cuồng tiếu trong quá trình, này thân thể cũng dần dần hoàn toàn đi vào mặt đất, hoàn toàn đem hơi thở cùng trước mặt sơn động tương dung hợp, trong miệng đối với thổ hệ năng lực tương đối bài xích, nhưng vận dụng năng lực lại thập phần thành thạo sao, nguy hiểm. Đột nhiên, Nguy hiểm cảnh cáo thanh từ thực vật truyền đến, Xui bản năng tính lui về phía sau hai bước, tạch, ám sắc vỏ kiếm từ Xui nguyên lai đứng thẳng mặt đất đâm ra, chiều dài đôi mắt vỏ kiếm có một loại nguy hiểm cảm, một khi bị đâm trúng hơi chút có điểm phiền toái, ân. Còn không có xong sao, ngay sau đó, đại lượng cùng loại vỏ kiếm giống như mà thứ giống nhau không ngừng xông ra mà bức hướng Xui, thổ hệ năng lực cùng kiếm dung hợp, như vậy năng lực cũng đủ ở xếp hạng tái tiến tới nhập trước 20 đi. Bất quá, đột nhiên, lui về phía sau một bước Xui từ bàn chân hạ đoan, lan tràn ra một cổ lạnh băng thấu cốt giết chóc lĩnh vực, mặc dù là ẩn nấp với trong sơn động Lâm Kha cũng đã chịu ảnh hưởng, bản năng tính cảm giác sợ hãi, xông ra mà thứ đột nhiên đình chỉ, lách cách, Xui ánh mắt lập lòe một trận lục quang, bàn tay vương, năm ngón tay trực tiếp trảo phá bên trái sơn động vách tường mặt, bắt được ngươi, Lâm Kha thân thể bị Xui bóp chặt cổ mạnh mẽ từ vách tường mặt nội trảo ra, đè ở không trung. Khụ khụ. Sao lại thế này? Lâm Kha ở cảm giác từng cây thực vật toản thấu chính mình làn da khi, tê mỏi cảm thổi quét toàn thân. Ta tuyệt đối không thể thua. Dựa vào dụng tâm chí lực, võ kiếm thượng trong mắt khép kín, đem một cổ lực lượng truyền cho Lâm Kha. Tránh thoát thực vật tê mỏi tác dụng nháy mắt, lập tức chém ra trong tay mũi kiếm. Xui cánh tay phải bị cắt ra một cái khẩu tử, miệng vết thương lập tức bị một loại trình toan tính ám sát vật chất ăn mòn. Lâm Kha mượn cơ hội này lui về phía sau mà mồm to thở dốc. Sao lại thế này? Ngươi còn sẽ ảo thuật. Đợi cho Lâm Kha lấy lại tinh thần khi, chung quanh hoàn cảnh đã biến hóa vì tràn ngập tử khí cao trung trường học, lĩnh vực mà thôi, ngươi tưởng như thế nào chơi? Xui trực tiếp xé rớt chịu ăn mòn khu vực, làm thực vật một lần nữa chữa trị. Một khi đã như vậy, ta từ chính diện đánh bại ngươi. Rút kiếm thuật, Lâm Kha rút kiếm khi tóc đen phất phới. Một vị cùng loại với quỷ võ giả màu đen khôi giáp dùng kiếm giả hiện lên với Lâm Kha phía sau. Tức khắc gian, khí thế tăng vọt, một tay cầm kiếm mà một tay cầm quỷ vật hình thành võ đao, đến đây đi. Thử một lần, thần sát thương, tân học chiêu thức, Xui vung tay lên, long uyên chọc vào cánh tay phải, vô luận Lâm Kha như thế nào tiến công, từ đầu đến cuối vô pháp đột phá Xui thương vây, thương pháp lúc nhanh lúc chậm. Lâm Kha cánh tay sẽ ở công kích khi bị trường thương chọn phá. Quần áo che đậy hạ làn da thượng được khảm đồng đinh. Nhân tạo người cải tạo sự thật đã thực rõ ràng, từ đầu đến cuối, Xui hai chân chưa bao giờ di động quá. Ông, một thương chấn đến Lâm Kha đôi tay tê dại, điểm trắng treo ở ấn đường, cảm giác bạch long tùy thời đều sẽ cắn Lâm Kha đầu, ngươi thua. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 846, trở về viện nghiên cứu, không có khả năng. Thân thể của ta rõ ràng đã trở nên có thể khống chế, võ cùng kiếm thuật. Vì cái gì vẫn là không được. Ta muốn hỏi một chút ngươi, đây là ngươi toàn lực sao? Nhìn chầm chầm treo ở ấn đường màu trắng long nha đầu thương, Lâm Kha nghĩ không ra bất luận cái gì chạy thoát thủ đoạn, ngươi cảm thấy phải không? Xui hỏi lại một câu, ha ha không nghĩ tới ngươi cư nhiên dễ dàng như vậy là có thể bức ta đi đến tuyệt lộ. Chẳng qua ta còn có thể trở nên càng cường. Ta thân thể hẳn là thừa nhận được. Đột nhiên, Lâm Kha thân thể phát sinh năng lượng cao phản ứng, được khảm trên da đồng đinh tản ra một loại điềm xấu lượng ánh sáng màu mang. Vượt qua Lâm Kha thân thể có khả năng thừa nhận phụ tải, bộ phận thân thể bắt đầu hóa thành một loại lơ lỏng bùn đất, chậm rãi rơi xuống trên mặt đất. Thật đáng tiếc thân thể của ngươi không chịu nổi như vậy cưỡng chế tăng lên, như vậy sẽ hủy hoại ngươi tương lai. Xui nhanh chóng thu hồi Long Uyên, đồng thời đem tay trái chỉ đụng vào ở Lâm Kha ấn đường bộ vị. Một cổ sát ý hóa thành sắc bén chủy thủ đem Lâm Kha ý thức đường về chặt đứt, ngưng hẳn thân thể biến hóa, tức khắc gian, chủ thể ý thức cắt đứt, Lâm Kha quỷ vật cũng từ vỏ kiếm hóa thành hắc ảnh, lui về đến Lâm Kha trong cơ thể, không nghĩ tới Đại Anh quốc nhân tạo người kỹ thuật cư nhiên thẩm thấu đến Hoa Hạ quốc, thậm chí xuất hiện ở Đế Hoa Đại học học sinh trên người, chuyện này cần thiết lập tức hội báo cấp trường học cao tầng, Xui tính toán liên hệ hiệu trưởng khi, phát hiện đối phương không ở phục vụ khu. Đành phải trước gửi đi tin nhắn báo cho tình huống, khoảng cách 19 khu không bao xa, đem Lâm Kha mang lên đi, vừa lúc có thể giao cho lương giáo thụ xem xét vị này nữ sinh thân thể cải tạo trình độ, lấy Lâm Kha vì hàng mẫu, lợi dụng lương giáo thụ thân phận ở giáo viên võng nội tuyên bố tin tức, cần thiết làm Đế Hoa Đại học ở nghỉ đông trong lúc có thể làm ra tương quan phòng bị thi thố, Xui cổng ngất xỉu đi Lâm Kha, phất tay chi gian, đại lượng thực thể lan tràn đi ra ngoài đem đường hầm nội lạc thạch toàn bộ thanh không. 20 phút qua đi, đoàn tàu tiếp tục hướng về 19 khu chạy, vốn dĩ tính toán cùng mẫu thân tiên kiến mặt, hiện tại mang theo Lâm Kha ở trên người, chỉ có Hảo đi trước thấy Lương giáo thụ, 19 khu cao cấp sinh mệnh viện nghiên cứu, một chỗ phụ trách hữu cơ sinh mệnh kiểm tra sức khỏe trắc phòng thí nghiệm nội, đối với Lâm Kha kiểm tra đo lường hoàn thành, thông qua dụng cụ hiệp trợ, đem liên tiếp Lâm Kha đại não kích thích tính kim loại liên tiếp dây dẫn cấp di trừ, thế cho nên mặt trái cảm xúc bị khống chế xuống dưới, nhưng đối với bị cải tạo thân thể, hiện tại thủ đoạn vô pháp hoàn toàn di trừ trong cơ thể cải tạo vật, nếu không Lâm Kha sẽ trở thành người thực vật, không nghĩ tới tình thế sẽ như vậy nghiêm trọng. Cần thiết làm trường học ở các đặc cấp khu hành chính mở ra an toàn chỗ tránh nạn, làm bọn học sinh ở nghỉ đông trong lúc ở chỗ tránh nạn trung vượt qua. Hiệu trưởng đã 3 tháng không có phản hồi Hoa Hạ Quốc, xem ra Đại Anh Quốc là thật sự ra đại loạn tử, tính cả Long viện trưởng cũng đi theo xuất ngoại. Lương giáo thụ đem tương quan tư liệu giao cho trường học hành chính bộ môn cũng lấy kịch liệt hai chữ đánh dấu. Trường học làm việc hiệu suất siêu cao, sở hữu học sinh thống nhất ở 10 phút không đến thời gian nội đã chịu trường học tuyên bố khẩn cấp tin tức, yêu cầu ở 24 giờ nội, buông trong tay hết thảy nhiệm vụ, toàn bộ đi trước từng người nơi đặt cấp khu hành chính trường học căn cứ tập hợp. Xui, ngươi lại tính làm kiện đại sự A, nếu không năm nhất học sinh đều sẽ lâm vào nguy hiểm, liền tính ta không gặp đến, mặt khác học sinh cũng sẽ gặp được mà phản hồi tình huống. Trước không nói chuyện này đi, tin tưởng trường học người làm công viên sẽ đối cả nước tiến hành tìm tòi, tiêu diệt bất luận cái gì ẩn núp ở trong bóng tối đại người anh viên. Xui nói sang chuyện khác, hỏi mặt khác một sự kiện, giáo thụ, bí cảnh sự tình rốt cuộc thế nào? Từ ngươi dẫn đầu, tự nhiên còn sẽ xuất hiện thương vong tình huống. Amazon rừng cây nội tràn ngập thần bí, này phiến nhiệt đới rừng mưa lịch sử nhưng ngược dòng đến thượng cổ thời kỳ, thậm chí từng có cổ thần dấu chân. Bị lạc là Amazon rừng cây nhất thường thấy đặc thù, tâm trí chỉ cần hơi chút lơi lỏng liền có khả năng cùng đội ngũ đi lạc, một ít thương vong không thể tránh được. Đến nỗi bí cảnh, hơi chút có điểm phiền toái, là bởi vì khó khăn sao? Xui hỏi, đúng vậy, tai nạn cấp khó khăn. Ta đang ở đêm này xin làm các ngươi đại 2 năm cấp khảo hạch. Đối với xui ngươi tới nói, loại này khó khăn khả năng thích hợp, nhưng đối với đại nhị những người khác tới nói liền có điểm phiền toái. Mặt khác, còn có cái chuyện phiền toái, Amazon rừng cây thuộc về nước Mỹ chiếm cứ chủ quyền khu vực, dựa theo Liên Hiệp Quốc đính hạ quy củ. Mặc dù là chúng ta phát hiện bí cảnh, nước Mỹ cũng có 50% khống chế quyền. Nếu Military State Đại học không đồng ý chúng ta đem bí cảnh làm đối học sinh khảo hạch, chuyện này cũng thành không được. Trước mắt đã đệ trình qua đi, chậm rãi chờ đợi kết quả đi. Vô luận cuối cùng kết quả như thế nào, xui ngươi đều phải nghĩ cách đi một chuyến bí cảnh. Đối với ngươi trong cơ thể ngoại tinh thực thể, đối với Phương Hà cùng với mục tiêu của ngươi đều có quan trọng tác dụng. Lương giáo thụ nói xong khi đem một bộ Amazon động thái bản đồ giao cho xui. Không ít địa lý học gia ở bọn họ học thuật luận văn trung đưa ra Amazon rừng cây sinh mệnh lý luận, cho rằng toàn bộ nhiệt đới rừng mưa có sinh mệnh lực mà thường xuyên phát sinh biến động. Lần này dò xét rừng cây khi, thông qua động thái bắt giữ khí ký lục đường ra tuyến đồ, đối với ngươi tìm được bí cảnh nhập khẩu có nhất định trợ giúp. Cảm ơn Lương giáo thụ. Đầu tiên làm Phương Hà phu hóa ra tới, bảo đảm hai người các ngươi ít nhất có thể phát sinh 30% trở lên dung hợp. Đạt tới yêu cầu này lại suy xét đi trước Amazon rừng cây sự tình, thời gian an bài thượng, tận khả năng đặt ở đại nhị cuối kỳ. Được rồi, ta phải đi 19 khu lâm thời chỗ tránh nạn nhìn xem tình huống, muốn cùng nhau tới sao, ngày mai ta lại đi đi, đi trước nhìn xem ta mẹ, hảo, Lương giáo thụ thay chính trang mà chạy đến 19 khu chỗ tránh nạn, xui mang theo Dư Tiểu Tiểu đi vào mẫu thân cư trú xa hoa phòng khi, ở bên trong bộ phóng mãn mẫu thân đào tạo thực vật, nhìn thấy nhi tử khi trở về, không khỏi một trận hỏi han ân cần, mẹ, ngươi có phải hay không tuổi trẻ điểm, nửa năm không gặp mặt, xui cảm giác mẫu thân trở nên tuổi trẻ, hai tấn đầu bạc biến mất không thấy, trong cơ thể sinh cơ cũng càng thêm nồng đậm. Cả người có vẻ rất có tinh thần, cùng lần trước gặp mặt khác nhau như hai người, còn không phải phòng thí nghiệm sinh hoạt hảo, nơi này người nha, người lão mẹ đều hỗn chính. Ngươi xem, mới vừa mua cảm ứng thực tế ảo di động, lão mẹ hiện tại cũng có chính mình internet vòng luẩn quẩn, mang thú vị, ha ha. Xui không nghĩ tới chính mình mẫu thân cư nhiên tính cả tư tưởng đều đi theo trở nên tuổi trẻ, cười cái gì cười, người khác tiểu cô nương đại thật xa lại đây, ngươi cũng không đề cập tới trước lên tiếng kêu gọi. Lão mẹ hiện tại đi chuẩn bị đồ ăn, ngươi mang theo tiểu cô nương ngồi ở chỗ này hảo hảo nghỉ ngơi, tiểu tiểu nàng ở xe lửa thượng ăn không ít đồ vật, vãn một chút lại đi nấu cơm đi. Mẹ, hỏi lại ngươi một việc. xui đem mẫu thân kéo đến cách vách phòng nhỏ, tạm thời lãng tránh Dư Tiểu Tiểu. Chuyện gì, như vậy thần bí? Ngươi muốn kết hôn sao? Không phải. Từ tiểu ngươi vẫn luôn không cho ta hỏi một sự kiện, bởi vì gần nhất cảm giác có chút kỳ quặc, lão mẹ ngươi đừng mắng ta a. Đối với ta không quá nhớ rõ lão ba, có phải hay không có cái gì ta không biết sự tình. Chương 847, 56, lễ vật, xui một vấn đề trực tiếp đem mẫu thân cấp hỏi mông. Mẫu thân một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, không phải không cho ngươi hỏi, là bởi vì ngươi ba vốn dĩ liền rất thiếu xuất hiện. Liền tính ta cũng chưa thấy qua hắn vài lần, ở ta trong ấn tượng, liền tính ngươi lão ba ngẫu nhiên về nhà, cũng chỉ là đem chính mình nhốt tại trong phòng vội công tác. Phòng làm việc hoàn toàn khóa lại, liền ta cũng không có tư cách vào đi, ngươi lão ba rời đi thời điểm, cũng đem phòng làm việc đồ vật toàn bộ mang đi. Không có gì đặc biệt đáng giá chú ý địa phương, thậm chí trong nhà liền một trương ảnh chụp đều không có. Hơn nữa ta giải phẫu khôi phục qua đi, đối với trước kia ký ức càng ngày càng mơ hồ, thậm chí nhớ không rõ lắm hắn mặt rốt cuộc trông như thế nào, xui mày nhăn lại, như thế nào sẽ nhớ không được. Ở xui xem ra, chính mình sợ ái người chẳng sợ biến mất mấy năm, vài thập niên, xui trong đầu cơ bản ký ức cũng tuyệt không sẽ biến mất. Mẹ, có thể hay không làm ta kiểm tra một chút ngươi đại não? Ta sợ hãi ngươi là bị thứ gì cấp ảnh hưởng. Xui này một câu chọc đến mẫu thân có điểm sinh khí, ngươi liền ta đều không tin sao? Ta ở tại viện nghiên cứu lâu như vậy, cũng làm quá không ít lần toàn thân kiểm tra, không có vấn đề. Ta và ngươi lão ba chỉ là ngẫu nhiên nhận thức, có lẽ chỉ từng yêu rất ít một đoạn thời gian đi. Dù sao, có thể có ngươi cái này bảo bối nhi tử thì tốt rồi, thật sự. Một chút về lão ba tư liệu đều không có sao, ta biết đến là đã không có, quá xong năm chúng ta hồi một chuyến gia, đến lúc đó chính ngươi đi tìm. Nghe lời, mau đi bên ngoài bồi bồi tiểu cô nương, lão mẹ đi cho các ngươi làm tốt hơn ăn, hảo đi. Lão mẹ, còn có một việc. Đợi cho đại niên sơ 10, ta sẽ đi theo Dư Tiểu Tiểu đi một chuyến nhà nàng, Ngu Mụ Mụ một chút trở nên hưng phấn, đi cầu hôn a. Ta muốn hay không đi theo ngươi cùng nhau qua đi? Không cần, chẳng qua là trước tiên đi nhận thức một chút, cầu hôn kết hôn gì đó còn sớm. Xui vội vàng xua tay, chờ các ngươi tốt nghiệp lại kết hôn cũng không chậm. Nhớ rõ, đi nhà người khác nhất định phải chú ý lễ tiết. Lão mẹ nó nhãn lực nhưng hảo, tuy rằng ngươi chưa từng nói qua này tiểu cô nương lai lịch, nhưng lão mẹ liếc mắt một cái là có thể nhìn ra nhân gia nhất định sinh ra với nhà giàu nhân gia. Lão mẹ lợi hại, mẫu tử gian đối thoại kết thúc, ở viện nghiên cứu nội một đoạn sinh hoạt bắt đầu. Viện nghiên cứu người làm công viên, rất lớn một bộ phận đều là cô nhi sinh ra, cả năm đều ở tại chỗ này, đã đem viện nghiên cứu làm như gia tới đối đãi. Đại niên 30 buổi tối, Ngu Mụ Mụ cũng là đem viện nghiên cứu nội mọi người tụ ở bên nhau, ăn đặc thù đoàn bữa cơm đoàn viên. Xui cũng ở đoàn bữa cơm đoàn viên thượng nhìn ra người làm công viên cùng mẫu thân quan hệ không tồi, cứ như vậy, cũng có thể hoàn toàn yên tâm mẫu thân ở viện nghiên cứu nội sinh hoạt. Đại niên mùng một buổi sáng, xui mang theo Dư Tiểu Tiểu đi theo mẫu thân phản hồi Bình Hương huyện quê quán. Bình Hương huyện cơ bản không có quá lớn biến hóa, thậm chí còn trường học mỗi năm đều đem tiếp tục tuyển nhận tân sinh, chỗ trống ra tới các vị lão sư đã từ tân nhân thay thế, trầm trọng khói mù như cũ bao phủ ở trường học trên không. Xui cũng không bất luận cái gì ý tưởng, đi ngang qua sau liền không còn có để ý cao trung, quen thuộc trong nhà. Xui tiêu phí không ít thời gian đi dọn dẹp tro bụi, thuận tiện đi vào phụ thân đã từng văn phòng nội dọn dẹp vệ sinh. Kỳ thật, xui đã tới này gian bình thường thư phòng văn phòng rất nhiều lần, phụ thân rời đi khi, thậm chí liền một cây tóc đều không có di lạc. Đơn giản phòng nội trừ bỏ giá sách, án thư ngoại còn có một trận tiểu giường. Có đôi khi xui phụ thân ở suốt đêm làm công khi, sẽ trực tiếp lựa chọn ở thư phòng nội tiểu trên giường nghỉ ngơi. Quả nhiên là ta tưởng quá nhiều. Global Building tổng quản lý giả đặc thù đãi ta có thể là nguyên nhân khác đi. Xui ở xoay người chuẩn bị rời đi khi, phát hiện thư phòng môn không biết khi nào bị đóng lại. Nhưng mà ở trong trí nhớ, xui ở vừa rồi vào cửa khi cũng không có bất luận cái gì đóng cửa động tác. Cũng không biết đóng cửa quá trình là khi nào phát sinh, chẳng lẽ là ta phân thần. A Huyên, có hay không cái gì phát hiện? Không có, ta cũng rất hiếu kỳ, cửa này là khi nào đóng lại, kỳ quái. Xui đi đến cửa gỗ trước nghiêm túc kiểm tra môn bối, sắc bén ánh mắt tỏa định ở cửa gỗ một chỗ khe lõm chỗ, ân. Cái này hình dạng có điểm giống, xui đem giấu ở túi quần đồng chất yêu bài lấy ra, không nghĩ tới, yêu bài cư nhiên thật sự cùng khe lõm phù hợp mà hoàn toàn được khảm đi vào. Ông, yêu bài hơi hơi chấn động, mặt trên ấn, thanh đế, tản mát ra thanh sắc quang mang. Theo sát, màu xanh lá lục quang tràn đầy ở cửa gỗ khe hở giữa, làm chỉnh phiến cửa gỗ đều thấu tràn ra màu xanh lá quang mang. Một đạo nam tính ổn trọng thanh âm từ cửa gỗ nội truyền ra, không hổ là ta hậu đại, lực áp quần hùng mà đoạt được vương cấp xưng hào. Bất quá, hiện tại ngươi còn không đủ để mở cửa, chờ đến hoàng kim yêu bài khi, lại đến nơi này đi. Làm ngươi trưởng thành khen thưởng, trước tiên đưa ngươi một chút tiểu quà tặng, thanh âm kết thúc, cùng với cửa gỗ thượng sở hữu quang mang biến mất, yêu bài lập tức từ cửa gỗ thượng rơi xuống. Cùng lúc đó, ở án thư trung tâm đặt một lọ xanh đậm sắc thực vật trích dịch, phụ thân thanh âm, như vậy thanh âm ở xuôi nghe tới thập phần xa lạ, thậm chí chưa từng có bất luận cái gì quen thuộc cảm. Tiếp tục đem yêu bài đặt ở cửa gỗ khe lõm trung cũng không có bất luận cái gì tác dụng, đây là lễ vật sao? Xuôi đem bình thủy tinh cầm trong tay khi, cánh tay phải lập tức sinh ra ra khó có thể ức chế thực vật phản ứng, bên ngoài tinh thực thể gấp không chờ nổi dưới tình huống. Xuôi nhanh chóng vặn ra nắp bình đem bên trong thực vật trích dịch uống liền một hơi, phù phù, ở xuôi trong cơ thể, một cổ cùng loại với trái tim nhảy lên thanh rõ ràng truyền ra, đều không phải là đến từ chính xuôi chính mình, mà là thân thể ngay trung tâm đang ở dựng dục giữa phương hà. Yên lặng đã lâu thực vật phôi thai bị vừa rồi thực vật trích dịch sở kích hoạt, giống như trái tim thông thả nhảy lên, lấy xuôi vì trung tâm, phạm vi 10 km nội hết thảy thực vật sinh mệnh thể đều sinh ra phản ứng. Quả nhiên cùng lương giáo thụ phỏng đoán giống nhau, phương hà dựng dục phu hóa yêu cầu ngoại vật kích thích. Cuối cùng là đạt tới cá tính thành thục kỳ, sao? Thành thục kỳ, đạt được cá tính năng lực. Này thuộc về quỷ vật tiến hóa sử trung cái thứ nhất lớn nhất biến chất quá trình, bài trừ trong thân thể thượng vàng hạ cám bộ phận, chỉ để lại mấu chốt mà phát triển lực lớn nhất cá tính năng lực. Lúc trước Thẩm Nghi Huyên, ở đạt tới thành thục kỳ khi, lấy sợ hãi làm cá tính, xui. Mang ta đi một chỗ sinh cơ đầy đủ địa phương. Núi sâu giả lâm tốt nhất. Ta thân thể yêu cầu thật lớn năng lượng tới trọng tạo. Phương Hà thanh âm truyền đến, hảo, xui biết kế tiếp một phân một giây đều không chấp nhận được trì hoãn, lập tức từ cửa sổ nhảy ra, hướng Bình Hương huyện lớn nhất một ngọn núi, cũng là 19 khu trứ danh điểm du lịch Long Tâm Sơn mà đi, đã từng đang đi tới Tịch Tỉnh Tử Giáo trước, Long Tâm Sơn thuộc về quan trọng nhập khẩu chi nhất. Chương 848, khách không mời mà đến, hôm nay là đại niên mùng 1, Bình Hương huyện nội lớn nhất cảnh điểm ở Long Tâm Sơn hấp dẫn tới gần 19 khu cái khác huyện thành cùng với nội thành không ít người tiến đến du ngoạn, đặc biệt là ở vào sơn bụng vị trí Long Tâm Nham trước mặt, lúc nào cũng tụ tập đại lượng du khách, chỉ cần hướng về Long Tâm Nham dốc lòng cầu phúc, kế tiếp một năm, thân thể sẽ giống Long, giống nhau cường tráng mà sẽ không nhiễm bất luận cái gì bệnh tật, cầu phúc sau người. Yêu cầu toàn bộ hành trình vô dừng lại mà bò lên trên ngọn núi, tuy rằng chỉ là Bình Hương huyện đại đại lưu truyền tới nay một cái phong tục, nhưng không ít đại người giàu có gia cũng đều tin tưởng, cũng làm như là một lần rèn luyện thân thể cơ hội tốt. Đột nhiên, đang ở Long Tâm Nham trước cầu phúc người, mở to mắt khi phát hiện sơn bụng mặt khác một bên cư nhiên sáng lên lóa mắt màu xanh biếc quang mang, thậm chí quang mang nối thẳng phía chân trời cùng ngân hà lẫn nhau liên tiếp, chân long hiển linh. Chạy nhanh bò lên trên ngọn núi, nhìn thấy dị tượng người thường vì thân thể khỏe mạnh mà một đám hướng về đỉnh núi bò đi, không nghĩ tới, trước mặt dẫn phát ngày này tượng đúng là ở Long Tâm Sơn một khắc sườn trong sơn động xuôi, nhưng mà ở Long Tâm Sơn mấy ngàn danh du khách trung, có vài tên đặc thù du khách đang xem thấy thanh quan hiện tượng thiên văn khi lập tức thay áo choàng mà đuổi qua đi. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Một chỗ 3 mét thâm sơn động khẩu. Từ thực vật mạng hàng mây tre dệt mà thành hình tròn và phôi thai chính bình đặt ở trong đó, phôi thai hạ đoan đã dài ra đại lượng ngọn cùng Long Tâm Sơn nội cái khác thực vật tương liên tiếp, cuồn cuộn không ngừng sinh cơ hướng về phôi thai bên trong chuyển vận. Bổn đã là khi hữu, Phương Hà ở cùng hỗn độn vưu cách trung tâm dung hợp sau, không nghĩ tới sẽ thành đại dạ dày vương. Chỉ là ở dê cấp giai đoạn liền hấp thu một toàn bộ B cấp hoàn toàn thể cộng thêm tai nạn cấp đại vương hoa nam một bộ phận thân thể. Chiếu tình huống hiện tại đi xuống, toàn bộ Long Tâm Sơn thực vật chỉ sợ sẽ bị Phương Hà toàn bộ ép khô. Đứng ở sơn động khẩu xuôi phát hiện quanh thân rừng cây hoa cỏ đều ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khô héo. Này dị tượng! Không biết có thể hay không đưa tới phiền toái. Xuôi ngẩng đầu nhìn hướng không trung khi, màu xanh lá quang mang đã đem tầng mây xua tan cùng vũ trụ sao trời tương liên tiếp. Xuôi yêu cầu làm đó là bảo hộ ở sơn động khẩu, chờ đợi phu hóa quá trình kết thúc. Phôi thai mặt ngoài đã trường ra một viên kỳ dị hoa hành, mặt ngoài lóng lánh sao trời quang mang, phát hiện hàng đầu mục tiêu. Vương cấp xưng hào đạt được giả xui, ưu tiên thanh trừ cấp bậc, đỉnh cấp, đột nhiên, ba đạo thân khoác áo choàng khách không mời mà đến từ núi rừng gian giáng xuống, đại anh quốc thẩm thấu giả, khoác ở ba người trên người cấm ma áo choàng, cùng danh hiệu đại hội thượng đại anh quốc học sinh áo choàng hoàn toàn tương đồng, có thể trở ngại bất luận cái gì kiểm tra đo lường thủ đoạn, đem thân thể hoàn toàn che giấu với trong đó, cùng Phương Hà khoảng cách không thể vượt qua 10 mét, phiền toái. Hỗn độn thực thể, xui vung tay lên, đại lượng vặn vẹo thực vật đem sơn động bao trùm. Để tránh ba người vòng qua chính mình, trực tiếp thương cập đang ở dựng dục Phương Hà, dung hợp, hắc phát phi kiên xui, cầm trong tay Long Uyên trấn thủ với sơn động khẩu, sát ý ngập trời, sát, ba gã nhân tạo người, đồng loạt nhích người. Cẩn thận quan sát có thể phát hiện ba người hành động quỹ đạo hoàn toàn bất đồng, chỉ có trung ương một người buông xuôi mà đến, tả hữu hai bên nhân tạo người đem thân thể trước khuynh, từ tay áo trung dò ra một loại laser hòa tan khí cùng cưa điện trang bị, mục tiêu chỉ ở chỗ phá vỡ hỗn độn thực vật, trực tiếp công kích đang ở dựng dục Phương Hà, mơ tưởng, xuôi tính toán lấy toàn lực nháy mắt hạ gục rất chính diện nhân tạo người, ngay sau đó lại đi ngăn cản hai bên trái phải gia hỏa, lôi đình, cánh tay phải xoay chuyển. Bằng đại, quay lại lực, thứ hướng chính diện nhân tạo người khi, nhân tạo người cư nhiên không hề trốn tránh ý tứ, vươn một cái cung máy móc phong cách cánh tay ý đồ đón đỡ, ầm vang. Từ trường thương nhất lên gió lốc đem đối diện rừng cây đều cấp phá hủy, không hổ là đỉnh cấp mục tiêu, xuôi một thương đem nhân tạo người cánh tay hoàn toàn phá hủy, tính cả hữu nửa người thể cũng đã chịu phá hư, một viên đinh mãn đồng đinh trái tim bại lộ ra tới, nhân tạo người áo choàng bị xốc lên. Dữ tợn khâu lại mặt bộ bại lộ ra tới, một người hơn 30 tuổi nam nhân, màu đỏ laser trong mắt chính nhìn chăm chú vào xui, ca, đột nhiên, từ nhân tạo người áo choàng hạ, trường ra 6 điều đồng chất cánh tay phân biệt khóa trụ xui thân thể bộ vị mấu chốt, mục tiêu đã giam cầm, mau chóng phá hư trung tâm, giam cầm. Xem ra các ngươi thật đúng là không phải danh hiệu đại hội thượng tàng thứ phẩm, xui toàn thân bắt đầu xoay chuyển, cùng loại với ở Glow Building trung tránh thoát đại vương hoa trói buộc. Đem quay lại lực, giống như áp suất lò xo đồng loạt phóng thích, ông. Đồng chất cánh tay đều bị chấn khai mà phát ra vù vù thanh, cuồng quỷ, thần sát thương, quyển thượng cuối cùng một chương, quỷ thần, cơ sở chiêu số. Toàn bộ, quỷ thần này một chương tất cả đều ở trình bày một loại cuồng táo nhưng lại ổn trọng thương pháp chiêu số. Thông thiên lấy, cuồng thảo, tự thể tiến hành viết, sắc bén mà nhanh chóng bút pháp mang theo một chút bất đồng, đặc biệt là ở viết, điểm, câu, nại, khi... Dùng bút tốc độ đem cấp tốc thả chậm, vẫn duy trì vững vàng cùng hữu lực, lúc nhanh lúc chậm, giống như ở trình bày thương pháp tác giả, lôi lỗ, tính cách. Quỷ thần ở luyện tập yêu cầu kế thừa chương 1, căn cơ, lực, chương 2, tốc sát, mau, cùng với chương 3, thương phách, hồn. Trước mắt xui đã tập đến, quỷ thần, trung cái thứ nhất sát chiêu, cùng quỷ. Đầu tiên là nhất chiêu mau thương thượng chọn, vô số thương ảnh hiện lên, 6 điều bị chấn khai đồng chất cánh tay toàn bộ vỡ vụn, theo sát. Xui ánh mắt trở nên âm trầm, vốn là trảo nắm bán súng cái đáy tay phải chưởng, thượng di đến bán súng đầu trên. Vốn là 2 mét nhiều trường thương, giờ phút này chọc vào xui bàn tay đằng trước bộ phận chỉ có không đến một thước, cánh tay súc lực, giống như ở đốn dưới ngòi bút áp, trường thương trầm lực, hạ trảm, ong, áo choàng xé mở, long nha đầu thương lấy trọng áp xé mở nhân tạo người chắc chắn thân hình, trong cơ thể linh kiện cùng thịt nát tứ tán bay ra, hồ ảnh thủ. Không cho đối thủ bất luận cái gì tự lành cơ hội, tay trái chưởng xoay chuyển 5 vòng, ở nhân tạo nhân thân thể xé mở rồi sau đó ngưỡng khi, một chưởng oanh kích ở này trong cơ thể trung tâm đồng chất nòng cốt bộ phận, lách cách, nhân tạo người xé mở thân thể hướng về trung tâm xoay chuyển, đạt tới vạn vẹo cực hạn khi, rách nát thân thể toàn bộ tạc nứt, toàn bộ quá trình liền mạch lưu loát, chút nào không ướt át bẩn thỉu, không hổ là thanh đế, đáng tiếc ngươi trung tâm bại lộ bên ngoài. Cứ việc xui nhanh chóng giết chết cuốn lên chính mình nhân tạo người, nhưng bởi vì kích thứ nhất không có thể thành công giết chết đối thủ, thi triển, cuồng quỷ, như vậy hoàn toàn mới chiêu số sau trì hoãn không ít thời gian. Tả hữu hai bên nhân tạo người đã xé mở hỗn độn thực vật, tỏa định trụ đã sinh ra nụ hoa thực vật phôi thai, không xong, khẩn cấp dưới tình huống. Xui chuẩn bị lợi dụng không gian di động mang theo Phương Hà rời đi, đánh gãy dựng dục phu hóa cái này quá trình. Tuy rằng khả năng sẽ ảnh hưởng đến sau này trưởng thành, nhưng cũng không thể nề hà, đang ở xui một nửa thân thể bước vào không gian khi, một cổ táo bạo uy áp từ trên trời giáng xuống, răng rắc, nháy mắt. Một đạo dày nặng bàn tay dừng ở bên trái nhân tạo người đỉnh đầu, ép xuống, hoàn toàn ý nghĩa thượng lực lượng áp chế, mặc dù nhân tạo người thân thể như thế nào chắc chắn, cũng vô pháp ngăn cản này cổ áp lực. Đầu bị ép vào thân thể sau, tiếp tục ép xuống, cho đến bị áp thành một bãi đồng chất cùng thịt nát hội tụ bánh nhân thịt, cư nhiên lớn mật đến ở ta Hoa Hạ lãnh thổ một nước nội lỗ mãng, vô luận các ngươi ra sao quốc gia hỏa, ta, Hạo Long, chắc chắn các ngươi toàn bộ tru sát. Chương 849, Thanh Liên, Đế Hoa Đại học đệ tứ tịch, Tà Diệp Hạo Long, nguy hiểm nhân vật, còn thừa nhân tạo người lập tức phân biệt ra tới giả thân phận, phía sau lưng áo choàng hạ trường ra cùng loại với bạch tuộc xúc tu kim loại trang bị, chống đỡ thân thể, bò sát ở vùng núi Giang, nhanh chóng thoát đi, một giây trong vòng, đang ở chạy trốn nhân tạo người dùng cho che đậy thân thể áo choàng toàn bộ bị xé nát, thân thể nhưng hoạt động bộ vị, bao gồm phía sau lưng máy móc bạch tuộc xúc tu toàn bộ bị dập nát, chỉ còn lại có thân thể cùng đầu nhân tạo người, bị Hạo Long gắt gao đè ở mặt đất. Hạo Long nhìn thẳng đối phương máy móc hai mắt, một cổ uy áp, trực tiếp làm bên trong thị giác công năng tổn hại, đem các ngươi mục đích nói cho ta, đã chịu trí mạng uy hiếp, vô pháp chạy thoát, tự hủy trình tự đã khởi động. Đột nhiên gian, một cổ siêu năng lượng cao phản ứng ở nhân tạo nhân thể nội phát sinh, vô luận là phần đầu, trái tim hoặc là các loại khí dơ đều đem độc lập kiếp nổ, nhàm chán, dùng sức vất tay, hạ quả nhiên nhân tạo nhân thân thể các bộ vị mấu chốt bị toàn bộ phá hủy, tự hủy bị gián đoạn, nhưng hoàn toàn tử vong mà hỏi không ra cái gì hữu dụng tin tức, đáng giận, còn thiết trí có như vậy thủ đoạn sao? Hạo Long vẽ mặt táo bạo bộ dáng, chụp động trên người lây dính tro bụi, theo sau nhìn về phía chính mình có chút đỏ lên ngón tay, không thể không nói những người này tạo nhân thân thượng đồng chất linh kiện thật sự có điểm ngạnh, thâm hô một hơi Hạo Long, quay đầu nhìn về phía sơn động khẩu Ngu Tĩnh, lưu ý đến Ngu Tĩnh trước mặt rơi rụng hoàn toàn dập nát máy móc linh kiện cùng thịt nát, học đệ. Không nghĩ tới là ngươi ở chỗ này. Hạo Long cùng Ngu Tĩnh ở đại 2 năm cấp xếp hạng tái thượng từng có một lần ấn tượng khắc sâu gặp mặt, bởi vì chim linh làm dẫn tiếng, làm nguyên bản cao ngạo mà cuồng táo Hạo Long ở lần đầu gặp mặt khi cũng hơi chút có điểm uể oải. Hạo Long học trưởng, ngươi ở 19 khu chấp hành nhiệm vụ sao? Đa tạ ra tay tương trợ, ta quỷ vật đang ở mấu chốt tiến hóa giai đoạn, không nghĩ tới cư nhiên bị dị quốc địch nhân cấp cuốn lên. Ngu Tĩnh tự đáy lòng cảm tạ. Nếu không Phương Hà tiến giai sẽ bị mạnh mẽ gián đoạn, không cần cảm tạ cái gì, liền tính ta không tới, ngươi cũng nên có thể giải quyết. Không hổ là Quan Lệ, thủ hạ tốt nghiệp học sinh, cùng Linh tỷ giống nhau, là cái biến thái thiên tài. Hạo Long đánh giá làm Ngu Tĩnh cười đến hơi chút có chút xấu hổ. Đồng thời Hạo Long tiếp tục nói, gần nhất Đại Anh quốc tại thế giới trong phạm vi phản loạn sự tình đã càng ngày càng rõ ràng, ngươi dẫn ra như vậy hiện tượng thiên văn, tìm tới ngươi là tất nhiên. Ta cũng là 19 khu người, bất quá sinh ra ở nội thành nội, ở nhà quá xong năm không có gì sự tình, liền chuẩn bị tới trường học cũ, dạo một dạo, ai biết mới vừa hạ xe lửa liền thấy ngươi dẫn ra hiện tượng thiên văn, trường học cũ, không nghĩ tới Hạo Long học trưởng đối nơi đó còn có lưu luyến sao? Ngu Tĩnh hỏi, có một chút đi, ta không có ngươi như vậy thảm. Trương Thanh lão sư đãi ta không tệ, tuy rằng cũng bởi vì ta bạo tính tình chịu quá không ít biến thái tra tấn. Nhưng tóm lại tới nói, thu hoạch so thống khổ muốn càng nhiều một ít, xem ngươi quỷ vật còn ở tiến giai mấu chốt kỳ, ta cũng không muốn quấy rầy. Hạo Long một chân băm còn ở mấp máy tàn khuyết cánh tay, chuẩn bị xoay người rời đi đỉnh núi. Học trưởng chờ một chút, chờ lát nữa chờ ta quỷ vật tiến giai hoàn thành, cùng đi một chuyến cao trung đi. Hạo Long đối với Ngu Tĩnh đưa ra ý kiến có chút chần chờ, cuối cùng suy xét đến một ít nhân tố vẫn là gật gật đầu. Hảo đi, ta ở cổng trường khẩu trà sữa cửa hàng chờ ngươi đi. Đừng làm cho ta chờ lâu lắm. Hạo Long đối với Ngu Tĩnh trong cơ thể quỷ vật tiến giai sự tình một chút cũng không có hứng thú, một bước bước ra núi rừng, không nghĩ tới tới hỗ trợ cư nhiên là Hạo Long học trưởng, phất tay gian giải quyết này đàn phẩm chất cũng không tệ lắm nhân tạo người, không hổ là đệ tứ tịch. Trong cơ thể phát ra hảo cường lệ khí, tuy rằng trong miệng nói ở cao trung không có gì sự tình, nhưng hắn như vậy tính tình táo bạo, phỏng chừng ở cao trung đã chịu tra tấn, không thể so ta thiếu. Tiến đến đã quấy rầy nhân tạo người bị toàn bộ giải quyết, Ngu Tĩnh cũng an tâm trở lại trong sơn động, chờ đợi Phương Hà phu hóa, tam giờ qua đi, nguyên bản đầu mùa xuân mùa, sinh cơ bồng bột Long Tâm Sơn đã toàn bộ biến hóa, cả tòa núi lớn nội thực vật tất cả đều khô héo điêu tàn, ở Long Tâm Sơn thượng lữ khách xem ra này cũng không phải cái gì điềm xấu dấu hiệu, mà là thần Long thức tỉnh dự báo, rốt cuộc thần Long ngủ say đã lâu, vừa mới tỉnh lại khẳng định yêu cầu đại lượng ăn cơm. Đăng đỉnh các du khách cư nhiên tất cả đều phủ phục trên mặt đất, Có chút người còn nghe thấy Thổ Nhưỡng Hạ Đoan truyền đến trái tim nhảy lên thanh âm, cho rằng thần long thật sự muốn thức tỉnh. Lỗ nhỏ nội, nguyên bản thực vật phôi thai cũng đều hoàn toàn khô héo, sinh trưởng ở mặt trên màu xanh biếc nụ hoa lấy hóa thành thu nạp ở bên nhau thanh liên, có một thước khoan đường kính, thả ở bốn phía vần quanh cùng loại với sao trời quang cầu. Tiếng giai kết thúc, Phương Hà muội muội thật là không bình thường. A Huyên đang xem thấy một màn này khi, rõ ràng cảm giác chính mình cùng Phương Hà có bản chất khác biệt. Phương Hà bản thân, hy hữu, đặc thù tính, dung hợp của thế giới thần bí nhất của thần hóa thân, tất nhiên có chút bất đồng. Lập tức muốn xuất thế, quang mang thu vào thanh liên bên trong, phiến lá chậm rãi căng ra, màu xanh biếc tóc đẹp Phương Hà chính đôi tay ôm đầu gối, ngồi xổm thanh liên trung tâm, rõ ràng có thể thấy được ở Phương Hà mi tâm, ấn một đạo đặc thù ấn ký bốn cánh thanh liên chở một viên sáng lên hành tinh, đến nỗi Phương Hà thân thể, tất yếu, bộ vị từ lá cây cùng thảo đằng che đậy, ngu tỉnh chủ nhân. Cảm ơn ngươi, phu hóa trong quá trình Phương Hà có thể cảm giác đến chung quanh phát sinh sự tình, ngu tỉnh liều mạng ngăn trở nhân tạo người hành vi tự nhiên bị Phương Hà xem ở trong mắt. Phương Hà mở mắt ra khi, hai viên đôi mắt như ngân hà lộng lẫy, ấn đường sao trời cũng phóng xuất ra một đạo quang mang, ong ong ong. Chứa đựng ở học phần tạp tầng ngoài, Long Uyên, trường thương đã chịu mãnh liệt sao trời thuộc tính hấp dẫn. Thiên tinh yêu một tài chất chế tác bán súng cùng sao trời thoát không khai liên hệ. Mãnh liệt cùng nguyên cảm ứng cư nhiên làm Long Uyên, nhưng vẫn hành thoát ly học phần tạp hạn chế. Huyền phù với Phương Hà trước người, ngu tỉnh chủ nhân, ta có thể chạm vào nó sao? Đương nhiên, Phương Hà đứng ở thanh liên phía trên, duỗi tay dùng dây đằng quấn quanh tế nhu cánh tay đem Long Uyên bắt lấy, tức khắc gian. Hư thái bán súng quang mang nở rộ, thậm chí còn long nha đầu thương nội hiện ra một con bạch long hư ảnh, tự hành quay quanh ở Phương Hà thân thể chung quanh. Uyên thận, không thân cận ta vị này chủ nhân, ngược lại thích Phương Hà ngươi, ha ha, ta cũng không biết vì cái gì. Ta cảm giác thân thể của mình tràn ngập năng lượng, Phương Hà vươn tay đụng vào ở bạch long hư ảnh phần đầu, này đầu đến từ chính biển rộng vực sâu hải long cư nhiên cúi đầu lô mặt cho Phương Hà chạm đến, hì hì, thật ngoan. Ta giống như tiến giai đến thành thục kỳ, bất quá ta cận thị mắt vẫn là không có khôi phục đâu. Ngu tỉnh chủ nhân, ta mắt kính ngươi mang ở trên người sao? Ân, ngu tỉnh chủ động vì Phương Hà mang lên đại đại kính đen, hai người da thịt đụng vào khi, linh hồn thượng chặt chẽ liên lụy làm Phương Hà mặt bộ đỏ lên, nhưng mà ngu tỉnh lại chú ý tới địa phương khác, Phương Hà thân thể giống như vũ trụ sao trời, có một loại vô biên vô hạn cảm giác, không thể tưởng tượng. Chương 850, Hạo Long thanh liên. Chẳng lẽ phụ thân cho lễ vật là từ nào đó đặc thù thanh liên lấy ra tới? Rốt cuộc ngu tỉnh hỗn độn thực vật chủ yếu lấy cùng loại với xúc tu mạng đằng thực vật là chủ, hơn nữa sinh trưởng ở Long Tâm Sơn thực vật nhiều lấy cây cối cùng cỏ dại là chủ, chưa bao giờ hấp thu quá cái gì thanh liên. Ngu tỉnh chủ nhân, ở ta trầm miên dựng dục trong quá trình, một cổ ta chưa bao giờ cảm thụ quá thanh liên nguyên dịch rót nhập ta thân thể trung, lập tức nhanh hơn phu hóa quá trình làm ta nháy mắt đột phá mà đạt tới thành thục kỳ, quả nhiên như thế. Phụ thân đệ nhất phân lễ vật sao? Được rồi, thời gian không còn sớm. Cả tòa Long Tâm Sơn đều bị ngươi bòn rút đến không còn một mảnh, đến lúc đó sẽ có người tới tìm chúng ta phiền toái, hì hì, ngượng ngùng. Phương Hà xoay chuyển thân thể dung nhập nở rộ thanh liên mà thu hồi lá sen giữa, đưa ngu tỉnh bàn tay chạm đến lá sen mặt ngoài khi chỉnh thể lập tức hóa thành màu xanh lá quan điểm dung hồi ngu tỉnh thân thể giữa, màu xanh lá quỷ châu mặt ngoài, trường ra một gốc cây thanh liên đem ngu tỉnh linh hồn cùng thân thể lẫn nhau hàm tiếp, cảm giác này. Khó có thể tin. Khó trách, Long Viện trưởng lần nữa cường điệu, làm ta nhất định phải ở quỷ châu, cơ sở nâng lên thăng chính mình cảnh giới trình tự, ngu tỉnh đánh giá chính mình toàn thân, xanh đậm sắc thực vật căn mạch đang ở da biểu hạ nhảy động. Thật nhỏ thực vật càng là từ lỗ chân lông trung chui ra, đại lượng dơ bẩn vật chất từ thực vật đầu nhọn bài trừ bên ngoài cơ thể, tức khắc gian, ngu tỉnh cảm giác chính mình thân nhẹ như yến, thân thể cơ năng nâng cao một bước, trung tâm quỷ vật số liệu đã đổi mới, quỷ vật giai đoạn, thành thục kỳ, 0%, ý thức kiện toàn độ, 100%, trưởng thành tư chất, không biết, cơ sở năng lực, thực vật khống chế, tinh lọc, cá tính năng lực tường giải như sau, nhật nguyệt tinh thần, hút nhật nguyệt chi tinh hoa, bổ vạn vật chi căn bản. Cá tính năng lực bình xét cấp bậc S, hỗn độn thanh liên, lấy thanh liên vì tâm, hóa hỗn độn chi linh thái, linh hồn lực cực đại biên độ tăng lên thả thông hiểu hỗn độn bí thuật. Cá tính năng lực bình xét cấp bậc S, đặc biệt chú ý, Trung tâm quỷ vật trong cơ thể hỗn có không biết hai loại hỗn độn nguyên tố, thứ nhất thuộc về Yoga Soto, thứ hai thuộc về áo vàng chi vương. Hasta có quan hệ với hỗn độn năng lực chưa hoàn toàn khai quật ra tới, hỗn độn bí thuật đem tùy trung tâm quỷ vật trưởng thành mà trục cấp hiện ra, song S cấp cá tính năng lực, một cái tự lành, một cái linh hồn. Không hổ là cùng hỗn độn kết hợp hy hữu, quỷ vật, tính cả đế hoa đại học cơ sở dữ liệu đều không thể định nghĩa Phương Hà chân chính tư chất, dung hợp sự tình sau đó lại nói, thời gian không còn sớm, cần thiết chạy đến cùng Hạo Long học trưởng gặp mặt, khoảng cách phía trước chiến đấu đã qua đi tam giờ, vốn là trong không trung lại lần nữa che kín tầng mây, đại tuyết phiêu tán, Ngô Tĩnh đuổi tới cao trung cổng trường khẩu khi, đối diện trà sữa cửa hàng ở đại niên mùng một cứ theo lẽ thường buôn bán, bởi vì thực nghiệm trung học là toàn thiên 24 giờ phong bế thức quản lý, nhà này trà sữa cửa hàng chủ yếu kinh tế nơi phát ra tất cả đều là phụ cận cư dân, sinh ý miễn cưỡng quá khứ, bởi vậy cũng cứ như vậy vẫn luôn kiên trì xuống dưới, ta ghét nhất đám người. Một cổ dày nặng lệ khí tác dụng ở mới vừa vào cửa Ngô Tĩnh trên người, lưng lạnh cả người, ngượng ngùng, quỷ vật phu hóa thời gian có điểm trường, ngồi ở trà sữa cửa hàng góc Hạo Long đã uống sạch 4 ly trân châu trà sữa, ngươi biến hóa rất lớn, trong cơ thể tạp chất tự hồ bị bài không. Không thể tưởng tượng đâu, giống nhau rèn thể giả muốn đạt tới ngươi như vậy trạng thái, ít nhất yêu cầu luyện tập đến bình thường giảng sư cấp bậc. Đương nhiên, cũng có ngoại lệ. Hạo Long trong miệng, ngoại lệ, tự nhiên chỉ chính là chính hắn. Hạo Long học trưởng hảo nhãn lực, không cần ở trước mặt ta trang khách khí, ngươi cũng là đạt được vương cấp xưng hào người. Mua một ly trà sữa đi, nơi này trà sữa không tồi. Hạo Long chuyện thứ nhất cư nhiên là hướng Ngô Tĩnh đẩy mạnh tiêu thụ nơi này trà sữa. Ta ở Bình Hương huyện thực nghiệm trung học trong lúc tổng cộng ở chỗ này uống qua hai lần trà sữa, lần đầu tiên là ở cao đổi mới hoàn toàn sinh nhập giáo trước. Nhớ rõ lúc ấy cầm thư thông báo nhập học ta bởi vì thời tiết khô nóng mà ở nơi này mua một ly trân châu trà sữa, lão bản dùng nhà mình lên men hồng trà diệp cùng sữa bò điều phối, làm trà sữa hỗn một cổ nguyên sinh tinh khiết và thơm khí vị. Lúc ấy, phủng trà sữa ta còn nghĩ mỗi ngày tan học khi đều có thể ở chỗ này uống thượng một ly. Ai biết đãi ta uống đến đệ nhị ly khi, đã là ta từ cao trung tốt nghiệp thời điểm, Hạo Long nói cập chuyện này khi, nội tâm hơi chút có chút phiền muộn. Nhà này cửa hàng, trà sữa, tự hồ ở Hạo Long nhân sinh trung có quan trọng ý nghĩa. Hảo, ta thử xem, Ngô Tĩnh mua một ly trà sữa, hương vị đích xác không tồi, nhưng cũng không tính là đặc biệt hảo uống. Bất quá, Ngô Tĩnh có thể lý giải nhà này cửa hàng trà sữa đối Hạo Long quan trọng ý nghĩa. Muốn uống thượng một ly cổng trường khẩu trà sữa, có lẽ là Hạo Long toàn bộ cao trung trong lúc quan trọng chấp niệm. Ở Tịch Tỉnh Tử Giáo, trung, rất nhiều thường quy tồn tại chấp niệm, cùng loại với thân tình. Tình yêu từ từ, đều đem bị ma diệt, chỉ có một ít nhìn như không chớp mắt nguyện vọng lại có thể hóa thành chấp niệm mà có thể ở trong đầu ăn sâu bén rễ, có thể trở thành tồn tại 3 năm thả ý thức thanh tĩnh cứu mạng rơm rạ, mang hảo uống, đi thôi, cùng ta đi cao trung nhìn xem, đi ra trà sữa cửa hàng điều hòa thất, Hạo Long đem một bộ da đen áo gió phủ thêm, dựng thẳng lên cổ áo, một cổ vô hình khí phách tràn vực phóng thích mở ra, cao trung cổng trường khẩu, ngồi ở đại môn an bảo trong nhà bảo an lão nhân đang xem thấy cổng trường khẩu hai vị thanh niên học sinh khi, lập tức lộ ra hoảng sợ ánh mắt, bảo vệ cửa lão nhân, đã lâu không thấy a, ngươi là. Hạo, lời nói còn chưa nói xong, Hạo Long trực tiếp một chân tướng tá đại môn đá văng, thiết trí ở trên cửa lớn kết giới phong ấn cũng cùng bị phá hư, hấp ma công, Hạo Long bàn tay vương, một cổ khó có thể kháng cự lực hấp dẫn tác dụng với bảo vệ cửa thất. Bê tông cốt thép xây dựng bảo vệ cửa thất nháy mắt phá thành mảnh nhỏ, bên trong lão nhân bị Hạo Long một tay đè ở không trung. Bản thể vì cương thi bảo vệ cửa lão nhân mặt lộ vẻ hung tướng, thân thể điên cuồng dãy dụa lại không làm nên chuyện gì. Ta nhớ rõ ngươi trước kia thường xuyên khó xử ta a, lão gia hỏa. Hắc cương bảo vệ cửa trong cơ thể âm khí ở 2 giây chi gian toàn bộ từ Hạo Long toàn bộ hấp thu, chỉ để lại một khối thây khô bị Hạo Long tùy ý ném bỏ. Hạo Long học trưởng, này sở học giáo là chính phủ tài sản. Nếu là trở về xem trường học cũ, vẫn là hơi chút thu liễm một chút đi, đối. Học đệ nói được không sai. Chỉ là vừa rồi nhìn đến lão già này còn ở nơi này thủ vệ, lòng ta có điểm không quá thoải mái. Trong lúc nhất thời không có thể khống chế được tính tình, ngượng ngùng, Hạo Long vung tay lên, vừa rồi rách nát giáo đại môn lập tức khâu mà trở về nguyên lai vị trí, bảo vệ cửa thất cũng miễn cưỡng chữa trị, dẫn lực. Nhìn thấy Hạo Long bày ra năng lực khi, Ngô Tĩnh tâm lý hơi chút có chút suy đoán, chết một người bảo vệ cửa là chuyện nhỏ, Giáo vụ chỗ người lãnh đạo đang xem hướng cổng trường khẩu đi vào tới hai người khi, phất phất tay ý bảo tạm thời không cần đi trêu chọc, trừ phi hai người làm ra càng thêm chuyện khác người. Khu dạy học vẫn là nhất thành bất biến, hy vọng đừng làm cho ta gặp phải đã từng lão sư, nếu không ta tính tình lại sẽ mất khống chế. Edit lại nêm, mặc dù tên vai chính cảm giác bựa vải chưởng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.